Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho người ta như vậy mong đợi, chiếc thù khoa phương chiếc thuật mạch lạnh chỗ địch nhất, đi, miệng nói lấy, rất nhiều cường giả chính là triển khai thân hình, phi tốc hướng lấy Hoang Quốc Thạch Thành phương hướng phi tốc mà đi. Kết thù xa thù độc kết cầu chỗ lạnh từ thuật, sự thật, lấy bọn hắn những người này tu vi, cho dù là đặt chân ở tại chỗ rất xa, cũng có thể thấy rõ Đỗ Thiếu Phủ tình huống, chỉ bất quá, bọn hắn vẫn là muốn đến chỗ gần đi nhìn qua, nhìn một chút cái kia cái người trẻ tuổi đến cùng sẽ làm ra như thế nào động tĩnh tới, chúng ta cũng đi mau, riêng phần mình địa phương, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Nho Gia, Nông Gia, Thánh Điện chờ chút vô số cùng Hoang Quốc giao tình thâm hậu thế lực cường giả, toàn bộ lần nữa khởi hành, hướng phía Thạch Thành mà đi. Chương 2736, đến cường lực lượng dụ hoặc. Thạch Thành khoảng không, Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng giữa trời mà đứng, đỉnh đầu kết nối lấy khắp trời lộn xộn tuôn ra mà động mây đen. Mảng lớn hào quang màu tử kim cùng lôi điện tại hắn thân bên ngoài xen lẫn, đem thân thể làm nổi bật đến giống như cái này thế gian nhất tôn thần linh, bá đạo mà uy nghiêm. Tại của hắn đỉnh đầu khoảng không, lôi đình võ mạch hóa thành cự đại ánh sáng, cơ hồ là muốn bày khắp toàn bộ cái này một giới thiên không. Một đạo đáng sợ lôi điện tại tầng mây mặt tập, mang theo không mênh mông uy năng, trung khắp hoàng vũ. Kết khoa không quỷ kết hận mạch cô khốc cương vị tháng, kết khoa không quỷ kết hận mạch cô khốc cương vị tháng, ta biết rõ. Ta biết rõ. Cái này tiểu tử lần này xuất hiện, khẳng định sẽ náo ra càng nhiều động tĩnh đến, cái gì là thiên đạo. Nhẹ nhàng lời nói từ Đỗ Thiếu Phủ miệng phun ra, nghi vấn như vậy, cũng chỉ có chính hắn nghe được, đồng thời ai cũng vô pháp đáp lại, toàn diện khôi phục về sau, hắn muốn làm thứ một cái sự tình, là dòm ngó cái này thế gian nhất là chí cao bí mật, dĩ vãng, tại Đỗ Thiếu Phủ nhận biết, thiên đạo là một loại đơn thuần thiên nhân cảm ứng, là một loại hư vô phiêu miểu tồn tại, huyền diệu không thể nắm lấy, nhưng từ khi biết được tổ tiên từng dung hợp thiên đạo, áp đảo cái này một giới chúng sinh về sau, Đỗ Thiếu Phủ tâm đối với thiên đạo cái nhìn cũng liền có tương ứng chuyển biến. Sinh linh tu luyện vốn là theo bên trong đất trời thần diệu nhất quy tắc mà đi, đề cao chính mình lực lượng, từ đó có thông thiên triệt địa khả năng. Địch thù thù thù phương chiết hận mạch tháng chỉ cương vị quá, thiên đạo lại như thế nào chí cao không, cũng cuối cùng chỉ là cái này thiên địa một cái tạo thành bộ phận, cũng không phải là tuyệt đối không thể mầy mò. Đỗ Thiếu Phủ gút mắt rất sâu pháp gia, có thiên đạo xa người nói nhỉ, vừa đức tại pháp, thuyết pháp, cho nên nói, thiên đạo tồn tại cũng là có nó tương ứng quỷ tích, có thể cung cấp tu luyện người tìm tòi hư thực, chỉ bất quá, loại này quỷ tích, lại không phải là cái gì người đều có thể tiếp xúc đến. Tổ tiên lấy lôi điện pháp tắc siêu việt thiên thánh cảnh, có được hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc về sau, liền có thể dựa vào cái này dẫn ra bên trong đất trời vô hình quy tắc, từ đó sinh ra thiên nhân cảm ứng, cuối cùng dung hợp thiên đạo. Đỗ Thiếu Phủ miệng thì thào mà nói, tâm không ngừng đang suy tư. Cùng này cùng lúc, hắn đảo hải pháp tắc lạc ấn nhất động, cái kia từ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc vẽ khắc mà thành đồ án lập tức phóng xuất ra nhất là hào quang rừng rực, tại của hắn nê hoàng cung nở rộ, tựa như một vòng giữa trời mặt trời chói chang đồng dạng, sáng chói không, lôi đình võ mạch, mở cho ta, sao không tình kết xem xét mạch lạnh học địch xa, Đỗ Thiếu Phủ một tiếng quát nhẹ, giống như một đạo con ngươi khoảng không tiếng sấm, đột nhiên tại thạch thành không bạo vang, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp không trung. Cái kia bày khắp bầu trời lôi đình ánh sáng, lại là tiếp tục khuếch trương, giăng khắp nơi lôi điện dây thừng, phản phất một cây cây cự đại cột sáng đồng dạng, vắt ngang tại bầu trời, tại dung hợp ròng rã 36 đạo linh lôi, bên ngoài Gareth Thiên Hoang cùng hỏa lôi lão tổ lôi điện bổn nguyên về sau, này lúc Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch, chỗ có khủng bố uy thế, đã là đạt đến lôi điện pháp tắc có khả năng có cực hạn hoàn cảnh, bây giờ cái này trương lôi đình cự, chính là đại biểu cho nhất là trọn vẹn lôi điện pháp tắc. Đỗ Thiếu Phủ có chút đóng lại hai mắt, dùng tâm thần đi cùng lôi đình võ mạch tiến hành câu thông, từ từ, một loại huyền nan đo cảm giác, dần dần phù tim của hắn đầu, đây là đại đạo quy tắc, thiên địa pháp lý A, Đỗ Thiếu Phủ miệng, không tự giác nói ra một câu như vậy lời nói tới, tại của hắn cảm giác phía dưới, thông qua lôi đình võ mạch, tự hồ liên tiếp một loại nào đó vô hình lực lượng, loại này lực lượng tại bình thường tình huống dưới, mặc kệ là mắt thường vẫn là nguyên thần chi lực, đều căn bản là không có cách cảm giác đạt được, nhưng ở này lúc, cái kia dị luật động, lại là rõ ràng truyền vào Đỗ Thiếu Phủ tâm thần, bị hắn bắt một chút hư huyễn dấu vết, Dạng này bắt, khác thường tại bình thường lục thức cảm ứng, không phải trông thấy, nghe thấy, sờ gặp chờ bất luận cái gì chi chủng, càng giống là một loại thiên nhân kết hợp, một loại hư vô không tên xúc động, không phải ngôn ngữ có khả năng biểu đạt, chỉ bất quá, làm chân chính có thể đụng chạm đến thời điểm, lại là để Đỗ Thiếu Phủ phản phất có thể thật sự rõ ràng xem đến, nghe được, ngửi được, sờ đến. Hai con mắt của hắn tầm mắt mấp máy, nhưng tự hồ lại là có một gương mặt hình ảnh, từng đầu dấu vết tại trước mắt của hắn hiện ra, hai tay của hắn 10 ngón tại hư không huy động, giống như đang vuốt ve lấy một loại nào đó đặc biệt sự vật, lấy xúc giác cảm thụ, cái mũi không tự giác quay hàm động, như là ngửi thấy một loại nào đó thần diệu vị đạo đồng dạng, làm hắn thần trị ý động, tai, cũng là giống như có thần diệu tiếng vang, phản phất giống như đường lớn luân âm, liền này lúc của hắn nội tâm, đều giống như tại ẩn ẩn đi theo một số huyền dị ba động đang nhảy vọt. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, đây hết thảy cảm giác, đều là đường lớn dấu vết một loại thể hiện, bình thường không thể nắm lấy, nhưng cũng ở khắp mọi nơi, thời thời khắc khắc ảnh hưởng cái này bên trong đất trời một ngọn cây cọng cỏ, một hạt cát nhất trần, còn có cái kia ức vạn vạn sinh linh, dung hợp thiên đạo, muốn như thế nào mới có thể làm đến đâu. Đỗ Thiếu Phủ tâm vẫn như cũ là đang không ngừng nghĩ kế sách, tưởng tượng thấy năm đó tổ tiên dung hợp thiên đạo một màn, bá, tại Đỗ Thiếu Phủ khống chế phía dưới, hiện đầy toàn bộ cái này một giới trời xanh lôi đình võ mạch, bắt đầu biến ảo một bộ đồ án, rõ ràng hiện ra tại trời cao, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bên trong đất trời đột nhiên bộc phát ra một trận khủng bố tới cực điểm uy áp, ầm ầm, đại địa đột nhiên chấn động lên, phản phất là tại long trời lở đất đồng dạng, cự đại địa chấn làm cho toàn bộ cái này một giới đều lắc lư, bá, ngay sau đó, bầu trời lôi đình võ mạch hình dạng lại biến, lại là một bộ huyền diệu đồ án hiện ra đi ra, theo tình huống như vậy chuyển biến, đáng sợ động đất phút chốc chi tiện là biến mất mà đi, tùy theo mà đến, là một loại khác tràn diện, rầm rầm, tam lục cửu châu một giới vực, mỗi một chỗ giang hải đứng lúc sôi trào, thao thiên cự lãng xông lên trời không, trực kích chính theo trời đi, vô biên sóng gió va chạm bầu trời, tứ hải chi thủy tận đều là rủ xuống đứng mà lên. Nhìn lại giống một cây căn do hồ biển nước ngưng tụ mà thành thiên trụ, nâng lên mà lên, bá, bày khắp trời cao lôi đình lớn, lại một lần nữa thay đổi hình dạng, ngập trời hồ biển nước lập tức đã mất đi thần bí chi lực dẫn dắt, toàn bộ đảng khoảng không mà xuống, trùng điệp nện trở về hà sàn hải đạo, dẫn phát ra giống như tận thế một loại tiếng vang, kinh thiên động địa, ba ba ba, chỉ ở cái kia lôi đình võ mạch tạo thành lớn lại một lần nữa biến ảo hình dạng về sau, toàn bộ cái này một giới. Vô số thảm thực vật phản phất đột nhiên ăn một tề đại bổ dược đồng dạng, bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, một nhánh nhánh tươi tốt bích thúy đại thụ phun ra non nớt, từng đóa muốn điêu linh giao ba một lần nữa kết xuất cốt đóa, từng cây tiểu thảo rễ cây vững vàng hướng phía tầng sâu mặt đất bên dưới mãnh liệt đâm mà đi, bá, Đỗ Thiếu Phủ khống chế lôi đình võ mạch, lại một lần thay đổi, theo sát mà tới, là một loại khác quái cảnh tượng tại cái này một giới mỗi cái địa phương bày biện ra tới, cái này đến cùng là thế nào, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy chuyện lạ, ai có thể nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tận thế muốn lại tới sao, cái này quá cổ quái, tại sao có thể như vậy, khó nói, đây hết thảy đều cùng đại bằng hoàng có quan hệ, rất nhiều sinh linh kinh hoảng lại tiếp tục kinh hãi, tất cả đều không rõ ràng cho lắm, trời long đất nở, triều thủy triều xuống trướng, trăm hoa đua nở, thiên lôi địa hỏa, cái này một gương mặt cảnh tượng xuất hiện, để tất cả mọi người đều có loại mộng ép cảm giác, hoàn toàn không biết rõ phát sinh ra cái gì sự tình, vô số sinh linh, vốn là đều tại hướng về đại bằng hoàng lễ bái, khó nén tâm kích động tâm tình, nhưng cái này đột nhiên đến cổ chuyện lạ kiện liên tục phát sinh, không thể không khiến người tâm hoảng ý loạn, tới sau cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể bả ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trời cao đạo thân ảnh kia, đây hết thảy căn nguyên, chỉ sợ là thật sự đến từ hắn, ta biết rõ. Ta biết rõ. Cái này tiểu tử lần này xuất hiện, khẳng định sẽ náo ra càng nhiều động tĩnh đến, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, cái này căn bản không phải sinh linh có năng lực, ảnh hưởng toàn bộ cái này một giới, đây là tạo hóa công a, chỉ sợ chỉ có thiên đạo có thể làm đến đi, công không không khoa phương sao thuật chỗ dương dương cho nên xa, cái này tiểu tử quá bất phàm, tất làm người kiệt a, xem như đi đến tam thập tam thiên, cũng không có người ngăn cản của hắn quật khởi, ta tin tưởng luôn có một ngày, hắn có thể sừng sững đứng ở tam thập tam thiên đỉnh, tiếu ngạo muôn dân. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nho gia, đạo gia, phượng hoàng nhất tộc chờ rất nhiều cường giả. Ở thời điểm này cũng không khỏi là thất thố, từng cái kêu to lên tiếng. Có lẽ Tam Lục Cửu Châu một giới vực đại đa số sinh linh, không cách nào nhìn ra Đỗ thiếu phủ này vậy gây nên mang ý nghĩa cái gì. Kết khoa khốc hậu học chỗ cô quỷ tiếp sau, nhưng đối với thánh cảnh lấy tu vi người tới nói, lại là tính không được cái gì quá lớn bí mật. Bọn hắn có thể cảm giác được, tại Thiên Na Trương Lôi Đình cự mỗi một lần vặn vẹo tổ hợp, tự hồ cũng đang diễn dịch lấy một loại nào đó thiên địa chí lý. Dạng này biến ảo vặn vẹo, tất cả đều là theo lấy tối tâm cảm ứng mà biến hóa, gánh chịu lấy thiên đạo vô hình dấu vết. Cái kia mỗi một lần biến hóa đều là tại thuyết minh lấy là khắc sâu nhất thiên đạo ảo diệu a. Chính là bởi vì như thế, cái kia Lôi Đình cự mỗi khi trải qua một lần biến hóa mới có thể dẫn tới bên trong đất trời dị tượng không ngừng hiện ra. Thiếu phủ hắn đây là muốn làm gì a? Vì sao lại dẫn xuất dạng này biến hóa đến? Như thế thật lớn thanh thế, chỉ sợ hắn toan tính sẽ không đơn giản. Hoang quốc, vô số cường giả đã hội tụ đến này, chẳng lẽ kinh hãi không tên, mà Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu bọn người, thì là tâm không rung động, tai nghe lấy rất nhiều cường giả nghị luận, Đỗ Đình Hiên ánh mắt sáng rực, tinh tế nghĩ đến một chút cái gì sự tình, đột nhiên, tim của hắn lộc bộc một tiếng, đột nhiên giật mình, giống như là nhận lấy cự đại kinh hãi đồng dạng, kêu to nói, thiếu phủ chớ không phải là muốn như Đỗ gia tổ tiên cái kia vậy, dung hợp thiên đạo sao? Bên cạnh rất nhiều cường giả nghe vậy, cũng là nhịn không được tâm thần rung lên, thật sâu cảm thấy rung động, càng là nghĩ lại, càng là cảm thấy Đỗ Đình Hiên nói vô cùng có khả năng. Đỗ gia tổ tiên đã từng dung hợp thiên đạo, nhưng ở thái cổ trấn áp ma thần về sau, chính là vẫn lạc mà đi. Từ đó về sau, cái này một giới thiên địa nhận cực lớn áp chế, sinh linh liền đột phá thánh cảnh cũng khó khăn, chớ nói chi là siêu việt thiên thánh cảnh, từ đó dung hợp thiên đạo, cho nên nói, từ thái cổ đến nay, thiên đạo chi vị một mực không công bố, không người có thể thu hoạch được. Mà bây giờ, Đỗ thiếu phủ mượn nhờ tổ tiên lưu lại linh lôi, thu được hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, siêu việt thánh cảnh, tại toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có dạng này cảnh giới, muốn như tổ tiên cái kia vậy dung hợp thiên đạo, chắc hẳn cũng không phải là khó mà làm đến sự tình. Cái này tiểu tử, là muốn lại một lần nữa kinh thế hải tục a. Y vô mệnh thần sắc đờ đẫn, lúng ta lúng túng mở miệng, già nua khuôn mặt giống như là muốn hóa đá đồng dạng. Một bên, đến từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực các cường giả, biểu lộ cũng là không có sai biệt, người người miệng há hốc, không biết rõ nên nói cái gì cho tốt. Mỗi một phó đồ án, đều đại biểu cho cái này thế gian một loại thiên đạo diễn hóa quy luật, là đại đạo một loại biểu tượng. Nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo, cái kia phải rút ngắn bao nhiêu tự hành lĩnh ngộ thời gian a. Chân Thanh Thuần sững sờ lên tiếng, mang theo cực độ rung động chi tình. Từ khi hiểu rõ Đỗ thiếu phủ ý đồ về sau, hắn tự nhiên năng đủ nhìn ra, những cái kia từ lôi đình võ mạch diễn hóa mà đi đồ án, đến tột cùng là đại biểu cái gì. Tôn Thù Không khoa tình sau thuật từ cô cầu dương, muốn toàn bộ tìm hiểu thấu đáo cái kia đừng suy nghĩ, có thể nhớ kỹ nào đó một bộ đồ án một thành quỷ tích, đối với chúng ta tới nói cũng đem thu hoạch không ít. Già Lâu Bá Thiên cảm khái vô hạn, giống như là sắp ngớ ngẩn giống như, chúng ta may mắn, có thể nhìn thấy hôm nay một màn này. Còn chờ cái gì, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, mau mau lĩnh hội đi. Đến từ 33 đạo gia cường giả Kiền Hư Tử liền vội vàng nói, tâm tình kích động, địch không xa địa quỷ kết thuật chiến tranh lạnh không chỉ, như thế cơ hội khó được, nếu là bỏ qua lời nói, đó là phải gặp trời giáng sét đánh a. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên kêu to, tiếp theo một đôi con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm về phía trời cao. Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Cổ Thanh Dương, Già Lâu Bá Thiên, Tuân Hữu Phương chờ chút rất nhiều thánh cảnh lấy tu vi người, vào lúc này nào dám lại làm trì hoãn, tất cả đều trừng lớn con mắt, nhìn qua bầu trời xuất hiện một bộ lại một bộ đồ án, nỗ lực muốn từ sờ tìm ra một số cái gì. Bọn hắn tất cả đều biết rõ, thiên đạo vô hình không tượng, người tu luyện rất khó tìm được nó chân đế, mà này lúc, rất nhiều lớn đạo văn để ý, đều lấy đồ án phương thức dương hiện ở trước mặt bọn họ, nếu như không thừa cơ hội này hảo hảo lĩnh hội một phen, cái kia tổn thất nhưng quá lớn, xem như Đỗ thiếu phủ cuối cùng có thể chân chính dung hợp thiên đạo, hắn cũng vô pháp hướng mình những người này tới giảng thuật cái huyền diệu, có chút đồ vật thật sự chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Tất cả mọi người tại nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem trời cao cảnh tượng, một gương mặt đồ hình biến hóa, gây nên thiên địa một trong trận ba động, thiên đạo chi lực tại trời cao diễn hóa, ảnh hưởng tới cái này một giới vô hình lực lượng, khiến rất nhiều dị sự kiện phát sinh, giống như thần tích. Các cường giả tâm rung động cùng kích động, chỉ có Đỗ Đình Hiên này một ít hoang quốc, ẩn ẩn mang theo một số lo lắng chi ý, thiên đạo vô tư, thiên đạo vô tình. Thiếu phủ dung hợp thiên đạo, đến cùng là phúc là họa. Đỗ Đình Hiên tâm âm thầm thở dài, dâng lên không tên vẻ khổ sở tới. Dung hợp thiên đạo, tự nhiên tại cái này một giới là áp đảo chúng sinh, cho dù toàn bộ sinh linh hủy diệt, vạn vật không còn, cũng sẽ không đối với thiên đạo tạo thành ảnh hưởng. Thẳng đến thời không luân chuyển, vạn vật tái sinh, thiên đạo vẫn như cũ là thiên đạo, chí cao không. Nhưng là, đã có được thiên đạo chi thân, liền không thể lại cắm tay chúng sinh sự tình, chỉ có thể lấy siêu nhiên tư thái đối mặt muôn dân, không thể nào can thiệp thế gian hết thảy. Nếu không muốn gặp phải, là bị vô hình quy tắc chỗ ma diệt, một con đường chết. Đỗ gia tổ tiên ví dụ, ở nơi đó sống sờ sờ bày đây, bọn hắn thực sự không hy vọng Đỗ thiếu phủ cũng đi dạng này một con đường. Thiếu phủ những năm gần đây khắc khổ tu luyện, nó mục đích không ở ngoài là muốn cùng người nhà đoàn tụ, bảo hộ những cái kia chính mình thân cận người. Dung hợp thiên đạo, cùng hắn tu hành dự tính ban đầu trái ngược, chính hắn tâm cũng cần phải có chỗ cân nhắc, đã dạng này, ta còn tại lo lắng cái gì đâu. Đỗ Đình Hiên tâm như là muốn đến, chợt cũng không còn quá nhiều sầu lo, chỉ là cùng bên cạnh đám người đồng dạng, thẳng tắp mà nhìn xem trời cao, làm Đỗ thiếu phủ cha, hắn đối với con của mình hiểu quá rồi, cái kia tiểu tử, tuyệt đối không thể là vì áp đảo muôn dân cái này chờ dụ hoặc, mà từ bỏ chính mình chí thân cùng tình cảm chân thành, tâm hắn có ràng buộc, tuyệt đối sẽ không đi dung hợp thiên đạo, cho nên nói, tâm hắn tất nhiên có ý nghĩ của mình, tuyệt đối sẽ không lỗ mãn hành sự. Sự thật chính như Đỗ Đình Hiên suy nghĩ dạng này, lúc này Đỗ thiếu phủ, hai con ngươi tuy nhiên khép hờ lấy, nhưng tâm lý lại là tại lặp đi lặp lại sinh ra lấy xoắn xuýt tâm tình, mượn nhờ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, hắn có thể nhìn trộm đến cái này thế gian sâu nhất áo pháp lý dấu vết, của hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một sợi tóc, tự hồ cũng có thể đụng chạm đến thiên đạo tồn tại, thiên đạo, quả thật là như thế huyền diệu a. Đỗ thiếu phủ thở dài không thôi, vì chỗ cảm giác được hết thảy mà tâm thần chấn động, chiếc khoa khốc chiếc xem xét chiến náo xem xét lộ ra nặc, chiếc khoa khốc chiếc xem xét chiến náo xem xét lộ ra nặc đổi lại bất luận một vị nào sinh linh, tại đối mặt chí cao không lực lượng dễ như trở bàn tay thời điểm, chỉ sợ cũng không thể bảo trì lại chính mình nguyên bản tín niệm, một cổ thần bí lực lượng bắt đầu điên cuồng rót vào của hắn não hải, vô số cảnh tượng huyễn hóa thành hình, có càn khôn luân chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, thế gian vạn vật diễn hóa, có phong vũ lôi điện, thủy hỏa giao hòa, thiên địa vĩ lực diễn sinh, có sinh linh tế tự, thành kính cầu nguyện, cuồn cuộn nguyện lực hội tụ, phàm thế giữa tất cả, những cảnh tượng này không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không cho, vô số cảnh tượng, kịch liệt hùng vĩ, va chạm xen lẫn, khắc rõ thế gian vạn sự vạn vật hoa văn cùng quy tắc, từng cảnh tượng ấy ảnh, bao hàm một loại nào đó khó mà nói minh thần lực lượng, tự hồ thuyết minh lấy thiên lý tuần hoàn, thuyết minh lấy thế gian hết thảy pháp tắc cùng trật tự, dao động thần bí mà mênh mông khí tức, để cho người ta không nhịn được muốn đụng vào, tìm tòi hư thực, chỉ cần ta nguyện ý, lúc này chỉ sợ rất dễ dàng có thể dung hợp thiên đạo đi. Đỗ thiếu phủ tâm âm thầm từ nói, không ngừng suy nghĩ lấy, chiếc không thù thù khốc chiếc thuật chỗ tháng địch học quỷ, hắn rõ ràng cảm nhận được thiên địa đặc biệt vận luật, thiên đạo quỷ tích, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại ở khắp mọi nơi, là thần diệu như vậy khó lường. Tại thời khắc này, Đỗ thiếu phủ biết rõ, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể dẫn ra lôi đình võ mạch, lấy đại biểu hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, cùng hư vô một bộ phận thiên đạo dấu vết trùng hợp quy một, tiến tới, hắn tự thân cũng là sẽ cùng toàn bộ thiên địa dung hợp làm một thể, thu hoạch được chí cao không lực lượng, lấy thiên đạo chi thân, chưởng khống thiên địa, như là nếu như vậy, từ nay về sau, cái này thế gian hết thảy đều đưa tại của hắn khống chế phía dưới, vô luận là đại thiên diễn biến, vẫn là thiên lý tuần hoàn, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không cho, tất cả đều là hắn tự thân một bộ phận, tại cái kia vô hình quy tắc chi lực tác dụng phía dưới, của hắn thực lực cũng là sẽ hộ tống phương này thế giới lớn mạnh mà tăng dài, chỉ bất quá, Đỗ thiếu phủ lúc này lại là do dự, hắn không nguyện ý dung hợp thiên đạo, không nguyện ý đi tổ tiên đồng dạng con đường, nhưng là hấp dẫn như vậy, nhưng bây giờ là quá lớn, đổi lại bất luận một vị nào sinh linh, tại đối mặt chí cao không lực lượng dễ như trở bàn tay thời điểm, chỉ sợ cũng không thể bảo trì lại chính mình nguyên bản tín niệm. Đỗ thiếu phủ cứ việc tu vi cường tuyệt, ý chí kiên định, nhưng dù sao còn không có siêu thoát ra thiên địa gông cùng xiềng xích, đồng dạng khó mà ngoại lệ, nhưng hắn dù sao cũng là biết rõ tổ tiên cuối cùng tao ngộ, loại kia kết quả căn bản không phải hắn muốn, nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn tại đối mặt đến cường lực lượng dụ hoặc cùng lúc, còn bảo lưu lại mấy phần lý trí. Chương 2737, cướp lấy thiên đạo. Sau không xa tình địch hận từ Dương Kỷ Tinh Phương, Đỗ Thiếu Phủ lòng đang do dự, tại bàng hoàng, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán, dung hợp thiên đạo, thu hoạch được chí cao không lực lượng, loại này dụ hoặc thật sự là quá lớn, để cho người ta khó mà tự kiềm chế, mà lấy Đỗ Thiếu Phủ từ trước đến nay kiên định không tâm tính, ở thời điểm này, cũng có chút chịu đựng không được như thế hấp dẫn cực lớn, từ đó sinh ra vô tận do dự tâm ý, hô, địch xa thù không khốc sau thuật chiến thắng chỗ thi từ. Địch xa thù không khốc sau thuật chiến thắng chỗ thi từ thiên đạo diễn hóa vạn vật, là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác diễn biến, là ngàn vạn pháp tắc trật tự xen lẫn diễn sinh kết quả, mà không phải trực tiếp đi can dự. Trời cao, Đỗ Thiếu Phủ thật sâu hít một hơi khí, sau đó chậm rãi phun ra, chậm rãi đem tâm tình kiềm chế xuống dưới, mở thủy bình yên tĩnh, vô luận là vì mình chí thân tình cảm chân thành, hay là vì chính mình con đường tu luyện, hắn cũng không thể đi cùng thiên đạo bề ngoài dung hợp. Nếu như nói như vậy, đã mất đi nên có thất tình lục dục, cái kia cùng chết đi cũng không có cái gì khác nhau, không thể có tư dục, không thể đi truy cầu mình muốn hết thảy, cho dù có được chí cao không lực lượng, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tâm không khỏi trở nên không minh lên, trong nháy mắt làm ra lấy hay bỏ, cho nên kiên trì cùng cố chấp, trở nên càng thêm kiên định lên, cho dù là tại đối mặt cái kia vô biên lực lượng dụ hoặc phía dưới, cũng không còn nổi lên càng nhiều tham lam tâm tình. Hắn rất minh bạch lòng của mình, biết được chính mình nên làm như thế nào mới là lựa chọn chính xác, tuy nhiên không thể dung hợp thiên đạo, nhưng vẫn là có thể mượn cái này một cơ hội duy nhất, hảo hảo dòm ngó cái này bên trong đất trời sâu nhất áo pháp lý trật tự. Đối với ta thực lực, chắc hẳn cũng có thể đưa đến chỗ tốt rất lớn, Đỗ Thiếu Phủ lớn giãn ra một hơi, tâm nghĩ như vậy, mặc dù hắn đã quyết định từ bỏ dung hợp thiên đạo, nhưng mượn nhờ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, vẫn là có thể nhìn thấu thiên đạo trật tự bao hàm cái kia ngàn vạn khắc sâu hoa văn. Kết thù khoa xa quỷ hậu học tiếp lạnh ta, kết thù khoa xa quỷ hậu học tiếp lạnh ta, cái này tốt Đỗ Thiếu Phủ tự thân, hắn làm hoang quốc đại bằng hoàng, đối với tất cả con dân, hữu hiệu nhất thống ngự phương thức, chỉ dùng của mình tinh khí thần ảnh hưởng bọn hắn, dùng cái này mang đến hoang quốc khí vận, những này khắc sâu lớn đạo văn để ý, chính là sinh linh tu hành, cần thiết mày mò quỷ tích, nếu như có thể dựa vào cái này lĩnh hội một phen, đối với mình cảnh giới tăng lên, có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nghĩ đến làm, Đỗ Thiếu Phủ lần này không có đi qua quá nhiều do dự, ngưng thần tĩnh khí, tâm thần cùng lôi đình võ mạch nối liền cùng một chỗ, sẽ cùng bên trong đất trời quy tắc trật tự sinh ra cảm ứng. Tại hắn não hải bên trong, cái kia pháp tắc lạc ấn tại phát ánh sáng, nguyên bản chỉ có một bộ phận đồ án bề ngoài đối với so sánh trọn vẹn, nhưng này lúc, cái kia một cả phó hoa văn đều đang phát tán ra hào quang sáng tỏ. Tự hồ là đang tại bên trong đất trời cái kia đặc biệt vận luật cộng minh lấy, là tại dạng này tràn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ hơi nhắm mắt, lâm vào một loại khó mà nói minh trạng thái, hắn thân mỗi một cái tế bào, đều đắm chìm ở thiên đạo chỗ diễn hóa xuất hoa văn, không ngừng tìm hiểu nó chỗ huyền diệu, chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ tâm vô cùng rõ ràng một cái sự tình, hắn hiện tại có thể mượn nhờ lôi đình võ mạch, thấy rõ ràng rất nhiều thiên đạo khắc ngân, nhưng vẫn như cũ không cách nào chân chính nắm giữ những này thần dị quỷ tích. Nếu như muốn chân chính đem hóa thành chính mình lực lượng, chỉ có dung hợp thiên đạo con đường này có thể đi. Loại tình huống này, giống như hắn năm đó ở thiên đạo chi mộ, thuận thời gian trường hà mà rất thời điểm, cái kia khắc họa với hắn não hải pháp tắc lạc ấn đồng dạng, vẻn vẹn sẽ chỉ lưu lại một dấu vết. Nếu là muốn hoàn toàn chưởng khống những này pháp lý, nhất định phải dựa vào trải qua nhiều năm mệt mỏi tháng tu luyện cùng lĩnh ngộ, mới có thể đem pháp tắc lạc ấn hoàn toàn bổ sung trọn vẹn, giống như tại hắn dung hợp 36 đạo linh lôi cộng thêm hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang lực lượng lúc, thu được hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc đồng dạng, từng bước một đi hoàn thiện, từ đó khiến cho pháp tắc lạc ấn nào đó một bộ phận đồ án chân chính liền quán hoàn chỉnh. Nhưng là nói đi thì nói lại, nếu như không có hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang hai người kia, không phải bọn hắn tìm về còn lại 28 nói linh lôi, không phải bọn hắn hy sinh chính mình sinh mệnh, diệt sạch chính mình linh trí, trợ Đỗ Thiếu Phủ hoàn thiện lôi điện pháp tắc. Đỗ Thiếu Phủ muốn cuối cùng siêu việt thiên thánh cảnh, dựa vào chính mình tu luyện cùng lĩnh ngộ, còn không biết nói phải chờ tới năm nào gì tháng, chỉ là bởi vì có được cái kia pháp tắc lạc ấn tồn tại, chẳng khác gì là cho Đỗ Thiếu Phủ đặt xuống hoàn chỉnh cơ sở, một khi thu được tương ứng lực lượng hoặc cảm ngộ, có thể rất dễ dàng đem bù đắp, từ đó đạt tới tương ứng cảnh giới, sau không phương xa địch hận từ náo ta náo, thiên địa pháp lý, đại đạo quy tắc, thế giới trật tự, những này đồ vật, cũng chỉ là phương này thế giới một bộ phận. Cứ việc bọn chúng đại biểu chí cao không lực lượng, nhưng vẫn như cũ chỉ giới hạn ở cái này nhất phương thiên địa bên trong. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng dâng lên một số khác tâm tình, không ngừng đang suy tư quan tại bên trong đất trời thần diệu nghĩa để ý. Đột nhiên, của hắn linh đài linh quan nhất thiểm, một cổ ý nghĩ cổ quái tuế hiện ra. Tại thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ não hải, giật mình nghĩ đến lúc trước tại thiên đạo chi mộ trở về thời gian du động chứng kiến hết thảy. Trước đây tổ xuất thủ đối phó ma thần thời điểm, miệng từng nói một phen kinh thiên động địa lời nói, cái kia thật lớn âm thanh này lúc, tại Đỗ Thiếu Phủ tai một bên tiếng vọng, ta vì thiên đạo, làm bảo vệ muôn dân. Có lẽ, cái này mới là chân chính thiên đạo, cái này vô tình thiên đạo chi thân, không cần cũng được, hôm nay, ta liền bả thiên đạo chuyện nên làm cho làm, cho dù tan tành mây khói, thì thế nào, nếu như vậy tiếng nói, đối với ngay lúc đó Đỗ Thiếu Phủ tới nói, bởi vì đột nhiên giải được thiên đạo tồn tại mà cảm thấy rung động, về sau thường xuyên hồi tưởng, cũng y nguyên sinh ra cảm khái vô hạn, chiếc thù thù không tình chiếc hận tiếp thắng địch hậu lạnh, chỉ bất quá, hắn chưa từng có đối với tổ tiên nói tới những lời này nội dung, từng có quá sâu tầng thứ suy nghĩ, nhưng mà này lúc, Đỗ Thiếu Phủ tâm đột nhiên có một loại minh ngộ, thiên đạo chí cao, vô tư nhưng lại vô tình, đối với tổ tiên tới nói, cuối cùng dù là cam nguyện nhận vô hình quy tắc ma diệt, cũng không đành lòng tâm nhãn trợn trợn nhìn thấy ma thần máu phạt muôn dân, ta vì thiên đạo, làm bảo vệ muôn dân. Có lẽ, cái này mới là chân chính thiên đạo, rất hiển nhiên, tại sao cùng làm ra lựa chọn thời điểm, tổ tiên chỗ lý giải thiên đạo chi thân, không phải là như thế vô tình, tối thiểu nhất, hắn làm cho này một giới chí cao không tồn tại, tại thiên hạ muôn dân gặp ngoại lai tai kiếp thời điểm, hẳn là xuất thủ can thiệp, mà không phải nhắm mắt làm ngơ mới đúng, thiên đạo, thật sự hẳn là vô tình chi thân a. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt nhắm, nhưng lông mày lại là không kìm hãm được chậm rãi nhíu lại, càng là hướng chỗ sâu suy nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ càng là cảm thấy chi chủng ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, cùng lúc, còn có cực kỳ mênh mông đạo lý, cái kia lời nói, là từ có thiên đạo chi thân tổ tiên miệng nói ra, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích, ta vì thiên đạo, làm bảo vệ muôn dân. Có lẽ, cái này mới là chân chính thiên đạo, kết thù khoa không khóc sau thuật chỗ lạnh buồn địch tháng, thiên đạo tồn tại, không phải là lấy muôn dân làm chủ a, cái này một phương thế giới, nếu như không có cái kia trải rộng các ngõ ngách đông đảo muôn dân, đây không phải là một mảnh tử địa rồi hả, như thế tồn tại, còn có thể được xưng là thiên đạo sao, đã có ngàn vạn pháp tắc trật tự tồn tại, có thể diễn hóa cái này thế gian vạn sự vạn vật, như vậy lại phụng đứng một cái dung hợp vô hình quy tắc sinh linh vì thiên đạo, có gì ý nghĩa, hôm nay, ta liền bả thiên đạo chuyện nên làm cho làm, cho dù tan tành mây khói, thì thế nào, câu nói này, tại Đỗ Thiếu Phủ tai một bên không ngừng vang trở lại, hắn tinh tế khẩu vị lấy nó ẩn chứa chân nghĩa, thiên đạo là cái gì lại là hắn chuyện nên làm, chiếc xa khoa khóc sau thuật chỗ dương kỹ chiếc kỹ, sự thật, tổ tiên cái kia lời nói bên trong, đã cấp ra đáp án, chiếc xa khoa khóc sau thuật chỗ dương kỹ chiếc kỹ hắn nắm giữ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, vẫn là mượn tổ tiên vẫn lạc lúc biến thành linh lôi mới có thể đạt thành, chỉ bất quá cho đến hôm nay lúc này, Đỗ Thiếu Phủ mới chân chính tỉnh táo lại, thiên đạo, lúc này lấy thương sinh vi niệm, mà lại tuyệt tình tuyệt nghĩa chi thân. Thân là một giới thiên đạo, nếu là không cách nào bảo hộ chính mình con dân, cái kia muốn thiên đạo chi thân thì có ích lợi gì? Đỗ Thiếu Phủ miệng thì thào mà nói, cẩn thận suy nghĩ, một loại dị thường đáng sợ ý nghĩ tại tim của hắn đầu hiển hiện, đến cùng là tổ tiên dung hợp thiên địa quy tắc, hóa thân thiên đạo, vẫn là thiên địa quy tắc đồng hóa tổ tiên, làm cho trở thành quy tắc một bộ phận. Cái này suy nghĩ, điên cuồng tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cuồn cuộn, càng là nghĩ kỹ lại, Đỗ Thiếu Phủ trái tim càng là cảm thấy kinh hãi, cố gắng, trước đây tổ thành thiên đạo chi thân về sau, cũng dòm ra điểm này, cho nên, mới có hắn tại xuất thủ trấn áp ma thần thời điểm, nói tới ra cái kia một phen, ta hiểu được, trời cao, Đỗ Thiếu Phủ chậm chậm mở mắt ra màn, có lưỡng đạo trí tuệ quang mang từ bắn ra, địch không không khoa độc chiếc học mạch nguyệt nguyệt lộ ra, ở thời điểm này, hắn rốt cục minh bạch thiên đạo đến cùng là một loại nhân vật như thế nào, có thể khẳng định, tổ tiên năm đó thiên đạo chi thân, tuyệt không là chân chính thiên đạo, hắn chỉ là bị vô hình quy tắc chỗ bắt được, nô lệ, thông qua tổ tiên nói tới những lời kia nói, Đỗ Thiếu Phủ có thể khẳng định sự thực là cái dạng này, tuyệt đối sẽ không là giả, chân chính thiên đạo, tất nhiên là xây dựng ở vô hình quy tắc, mà không phải nhận vô hình quy tắc chế ước, siêu việt thiên thánh cảnh, tất nhiên là nắm giữ chí ít đồng dạng pháp tắc chân nghĩa. Mà như tổ tiên như thế dung hợp thiên đạo, là cần đem cái này hoàn chỉnh pháp tắc chân nghĩa, cùng tối tâm thiên địa pháp lý ngưng kết đến cùng một chỗ, trở thành nó một bộ phận. Cứ như vậy, có thể mượn thiên đạo trật tự lực lượng, đi làm thường nhân không cách nào có thể làm đến sự tình. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mà nói, điểm này hắn lúc trước đã lĩnh ngộ được, nhưng ở này lúc, tâm hắn lại là đối với thiên đạo quy tắc, có càng sâu tầng thứ giải, chỉ bất quá, thiên đạo cao thượng. Vô vi pháp, đầy hứa hẹn dùng, thiên đạo vô hình không giống vì không, không thể trực tiếp can thiệp hữu hình sự tình, nếu không làm xúc động thiên đạo quy tắc, nhận ma diệt. Đỗ Thiếu Phủ thở dài một tiếng, rốt cục biết được tổ tiên lúc trước xuất thủ trấn áp ma thần, vì sao bị gặp vô hình quy tắc ma diệt chân đế. Đúng vậy, hắn hiểu được nó, chân đế, thiên đạo diễn hóa vạn vật, là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác diễn biến, là ngàn vạn pháp tắc trật tự xen lẫn diễn sinh kết quả, mà không phải trực tiếp đi can dự. Cái này tốt Đỗ Thiếu Phủ tự thân, hắn làm Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, đối với tất cả con dân, hữu hiệu nhất thống ngự phương thức, chỉ dùng của mình tinh khí thần ảnh hưởng bọn hắn, dùng cái này mang đến Hoang Quốc khí vận. Tại hắn lấy sức một mình đối kháng ma thần, huyết chiến không lùi thời điểm, toàn bộ sinh linh tinh khí thần cũng vào thời khắc ấy đạt đến độ cao thống nhất, tới sinh ra cộng minh, cho nên mới có cái kia cả thế gian triều bái hồng cảnh tượng hoành tráng, có vô tận hoàng khí gia trì trong người kết quả, chính là dạng này, mới làm Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt đạt đến thiên thánh cảnh giới viên mãn tu vi. Ngược lại, nếu là hắn dựa vào chính mình thực lực, nương tựa theo Hoang Quốc thực lực cường giả, hoặc là lấy thiết huyết cổ tay đi áp chế đi bức bách, cưỡng ép can thiệp sinh linh tín niệm, yêu cầu bọn hắn quỳ hướng bái, dùng cái này thu hoạch được hoàng cung long khí, cái kia kết quả chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại, làm trò cười cho thiên hạ. Hai loại tình huống, chính là vô vi cùng đầy hứa hẹn khác nhau. Chính là bởi vì điểm này, thân là thiên đạo Đỗ gia tổ tiên mới không thể nhúng tay muôn dân sự tình, nếu không sẽ xúc động vô hình quy tắc, lọc vào mặt sát, như thế nói đến, thiên đạo cũng không phải là như vậy chí cao không. Đã tổ tiên có thể đem dung hợp, vậy liền nhất định có phương pháp đưa nó chưởng khống. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt nổi lên dị dạng hào quang, ý nghĩ như vậy để hắn nhịn không được kích động, như muốn hân hoan nhảy cẩn. Chưởng khống thiên đạo, loại này khái niệm cùng dung hợp thiên đạo, có thể nói là một trời một vực, dung hợp làm một, phải bị nó hạn chế, khắp nơi cản tay, hóa thân cái gọi là chí cao không, chân thực lại là không cách nào can thiệp thế gian hết thảy. Còn nếu là đem chưởng khống, ý kia là khiến cho nó biến vì chính mình lực lượng, nhưng bằng điều động, chỉ là muốn chân chính đem chưởng khống, nên làm như thế nào? Kích động qua đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng dần dần bình tĩnh lại, tỉnh táo tự hỏi, hắn nắm giữ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, là thiên địa pháp lý một bộ phận, nếu như muốn dung hợp thiên đạo lời nói, vậy chỉ cần muốn đem lôi điện pháp tắc cùng cái kia hoàn chỉnh thiên địa pháp lý khế hợp, hòa làm một thể, chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ nguyện ý, hắn theo lúc đều có thể làm đến, nhưng là muốn chân chính đem chưởng khống, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chiết Không Thù Khoa Quỷ Địch xem xét chỗ Dương Mạch Thù sau. Chiết Không Thù Khoa Quỷ Địch xem xét chỗ Dương Mạch Thù sau, nhưng mà này lúc, Đỗ Thiếu Phủ tâm đột nhiên có một loại minh ngộ. Sầu a, Đỗ Thiếu Phủ hơi lúng túng một chút, cảm thấy cực độ thúc thủ vô sách. Hắn nắm giữ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, vẫn là mượn tổ tiên vẫn lạc lúc biến thành linh lôi mới có thể đạt thành. Có thể nói, bây giờ của hắn thực lực lên lúc trước dung hợp thiên đạo tổ tiên đến, cũng không có quá lớn ưu thế chỗ. Chiết Xa Xa Không Tình Tôn xem xét tiếp cô nạp ta chỉ, cho nên tại chưởng khống thiên đạo cái này sự tình, sợ là có chút khó khăn. Chiết Xa Xa Không Tình Tôn xem xét tiếp cô nạp ta chỉ, hắn cười lớn, tiếng vang ầm ầm truyền khắp bên trong đất trời, khiến cho đến toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực toàn bộ sinh linh, đều rõ ràng có thể nghe. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi hư híp lại, tâm bắn ra một cổ kiên định tâm ý, đã nghĩ thấu những này quan kết, vậy hắn liền không có lùi bước đạo lý. Hôm nay, để cho ta tới thử một chút, làm sao có thể đủ cướp lấy thiên địa pháp lý, chưởng khống thiên đạo. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ miệng nói ra, hắn đứng im lặng hồi lâu đứng ở không trung, sáng chói màu tím quang mang đem thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, một đạo lôi điện vây quanh hắn không ngừng lượn vòng, đem hắn tôn lên cực kỳ bá đạo cùng uy nghiêm. Lần này, hắn không tiếp tục bế hai mắt, mà là như thế trơ mắt nhìn vô ngần hư không, theo lấy lôi đình võ mạch ba động, hắn có thể nhìn thấy hư vô cái kia ở khắp mọi nơi thiên đạo quỷ tích, thuyết minh lấy ngàn vạn loại thần diệu mà mênh mông chân nghĩa. Đỗ Thiếu Phủ duỗi ra một cái tay, tại hư không nhẹ nhàng một nắm, tự hồ là bắt lấy một loại nào đó vô hình tồn tại. Cùng này cùng lúc, lòng bàn tay của hắn phát ra trận trận chói mắt quang hoa, tựa như là tại dùng lực xả động cái gì đồ vật đồng dạng. Vẹn vẹn là như vậy một cái đơn giản động tác, trong nháy mắt để Đỗ Thiếu Phủ trán đầu chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, lộ ra cực kỳ cố hết sức. Đột nhiên, Bàn tay của hắn trực tiếp bị bắn ra, nhận lấy cự đại lực bài xích, rất khó cướp lấy a. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng thu tay lại, thở hồng hộc. Theo hắn suy nghĩ, nếu là muốn chưởng khống thiên đạo, đó chính là muốn đem thiên đạo quy tắc cướp lấy đi ra, đặt trong cơ thể mình, giống như là sinh linh tu luyện, đem ngoại lực đặt vào tự thân, đi qua luyện hóa về sau biến thành chính mình lực lượng là một cái đạo lý. Nhưng là đi qua bước đầu nếm thử về sau, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện, cái kia vô hình quy tắc căn bản không phải dùng lực có thể cướp lấy tới, cứ việc nhận được bài xích thời điểm, cũng không có khiến cho hắn thụ thương, nhưng cũng đồng dạng để hắn tiêu hao rất cự, không thể gấp, không thể gấp. Đỗ Thiếu Phủ miệng yên lặng nhắc tới lên, nỗ lực bình ổn lấy dòng suy nghĩ của mình. Cùng này cùng lúc, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, không ngừng tự hỏi rất nhiều vấn đề, nhất là tổ tiên nói tới những lời kia, không ngừng hắn não hải bên trong thay nhau vang trở lại. Hắn muốn từ một số dấu vết để lại, tìm kiếm được Nhất Lân Bán Trảo Chân Đế, từ đó phá được chưởng khống thiên đạo bí mật. Chỉ bất quá, tại phẩm chết miệng vô số lần về sau, hắn vẫn là không cách nào từ lĩnh ngộ ra cái gì hữu dụng tin tức. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, chính mình lĩnh ngộ những này đạo lý, năm đó tổ tiên tại dung hợp thiên đạo về sau, hẳn là cũng lòng có số. Không thể không nói, tổ tiên năm đó xác thực có vô địch chi tư, quả nhiên là xưng đến một đời chí tôn. Chân chính bàn về tư chất đến, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có không biết làm gì. Có lẽ, hắn cuối cùng cũng là biết rõ nên như thế nào đi chưởng khống thiên đạo, chỉ bất quá đã chậm. Xem ra, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình a. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cảm thán, lần nữa nhẹ nhàng đóng con mắt. Tại của hắn khống chế phía dưới, bầu trời, cái kia cự đại lôi đình cự, vẫn như cũ là trải rộng cái này một giới toàn bộ trời cao, đem mỗi một cái góc đều bao phủ ở bên trong. Đỗ Thiếu Phủ thử nghiệm thông qua lôi đình võ mạch, đi dẫn ra thiên đạo quy tắc những cái kia đồng tông giống nhau quỷ tích. Chỉ bất quá, hắn không dám đem cùng cái kia vô hình quy tắc dung hợp một chỗ, sợ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Đến lúc đó hối hận nhưng không còn kịp rồi. Theo nỗi lòng bình tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ tâm niệm cũng là chậm rãi yên tĩnh lại, tâm thần lâm vào một mảnh không minh. Hắn dạng này đứng im lặng hồi lâu, đứng ở trời cao, lặng lặng trải nghiệm lấy, lĩnh ngộ lấy. Lôi đình võ mạch vẫn như cũ là dẫn ra vô hình quy tắc trật tự, không ngừng địa biến huyễn lấy mở đầu, thuyết minh lấy khắc sâu pháp lý chân nghĩa. Phía dưới, rất nhiều sinh linh cũng là mở mắt mà trông, sợ bỏ lỡ nó bất kỳ một cái nào chi tiết. Thời gian chậm chậm mà qua, thẳng đến hơn 10 canh giờ về sau, Đỗ Thiếu Phủ cái kia lăng đứng ở lăng không thân thể, đột nhiên chính là chấn động. Ngay sau đó, của hắn hai mắt bá một chút mở ra, có rực rỡ quang mang lóe lên mà đi. Địch không khoa độc sau hận tiếp náo chỉ bí cát, ta hiểu được. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt phát ra tinh quang, cốc miệng nhịn không được liệt đến mang tai, hưng phấn không thôi. Minh bạch, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. Ha ha ha ha, hắn cười lớn, tiếng vang ầm ầm truyền khắp bên trong đất trời, khiến cho đến toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực toàn bộ sinh linh đều rõ ràng có thể nghe. Địch thù không không tình kết học chiến náo tôn khoa mạch, tổ tiên năm đó cứ việc chỉ là dung hợp thiên đạo, nhưng đã có thể thành thiên đạo chi thân, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chỉ có lòng mang muôn dân, lòng dạ bao quát thiên hạ, hữu dung nải đại, mới có thể đạt tới chí cao đến sâu cảnh giới, thu hoạch được cái này thế gian nhất là chí cường lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ kích động đến từ nói không thôi, liên tiếp lời nói từ hắn miệng nói ra, thiên đạo vô hình cũng không tượng, nhưng nó tồn tại, muốn lấy thiên hạ thương sinh vì căn cơ, nếu như bằng không, chỉ có thể coi là lục bình không rễ, cho dù có được lại chí cao không pháp lý chân nghĩa, vậy cũng cái rắm dùng đều không có. Thiên đạo, trước có thiên, sau có nói, mà muốn đem thiên đạo chưởng khống, vậy liền để cho mình trước hóa thân thành thiên, hữu dung nải đại, bao quát vạn vật, như thế mới có thể cướp lấy thiên đạo. Chương 2738, ngày đêm đều hiện, nhật nguyệt khoảng không. Đỗ Thiếu Phủ giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong lòng vô cùng thoải mái. Đúng vậy, đi qua lâu dài suy nghĩ, hắn rốt cục chân chính hiểu rõ thiên đạo chân chính hàm nghĩa, bắt lấy trong đó chỗ mấu chốt. Thiên đạo là cái gì? Thiên đạo là lấy thương sinh vi niệm, lòng mang thiên hạ, lấy tự thân bao nạp vạn vật, hữu dung nải đại. Thiên đạo sở dĩ áp đảo chúng sinh phía trên, không phải là duyên nơi này chút a. Nếu như không thể lấy rộng lớn hung hoài, bao quát cái này thế gian hết thảy, như vậy lại nói thế nào chí cao vô thượng? Ta vì thiên đạo, làm bảo vệ muôn dân. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào lẩm bẩm tổ tiên trấn áp ma thần lúc nói tới một câu nói kia, càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy ẩn chứa trong đó không có gì sánh kịp thâm ý. Ta trước kia nhận biết cũng không sai, thiên đạo thật là một loại thiên nhân cảm ứng, là hư vô phiêu miểu tồn tại. Muốn đem chưởng khống, cũng không thể cưỡng ép cướp lấy, chỉ có thể nương tựa chính mình hung hoài đi cảm ứng, tới đạt thành cộng minh, tiến tới làm cho trở thành tự thân một bộ phận. Đỗ Thiếu Phủ đem kích động nỗi lòng nén xuống dưới, lớn lớn phun ra một thanh trọc khí, thiên đạo quy tắc vô hình không tượng, không thể nắm lấy, huyền diệu khó lường, nhưng nó chỗ tồn tại căn bản, vẫn là cùng cái này thế gian hết thảy thoát không chốt mở hệ, nó tồn tại ý nghĩa, chính là vì thiên hạ thương sinh mà phục vụ, muốn chưởng khống thiên đạo, nhất định phải dung nạp giữa thiên địa vạn sự vạn vật. Đỗ Thiếu Phủ lại một lần khép lại một hai mắt màn, đục trên thân bên dưới tất cả khí thế tận đều là thu liễm mà đi, trở nên vô cùng bình thường. Trên bầu trời, cái kia bày khắp toàn bộ trời mưa bên trong lôi đình võ mạch, đình chỉ diễn hóa một bộ phó thần dị đồ án, cự đại quang võng chậm rãi co vào, chậm chậm biến nhỏ, cuối cùng về tới Đỗ Thiếu Phủ thân ngoại, từ hắn bên ngoài thân biến mất. Hô hô hô, trận trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, phất ở Đỗ Thiếu Phủ gương mặt phía trên, cũng cùng lúc kéo theo đè ép toàn bộ thiên địa vô biên mặt vân, cuồn cuộn màu đen mây mù bị hoàn toàn thổi tan, trời mưa hồi phục thanh minh, thanh thiên bạch nhật tái hiện, cái kia trấn áp tại toàn bộ sinh linh linh hồn phía trên uy áp cũng cuối cùng tán đi, tiêu di tại trong lúc vô hình. Thiếu Phủ là lĩnh ngộ cái gì không? Hoang Quốc Thạch Thành trên không, Đỗ Đình Hiên nhẹ nhàng mà nói, tự hồ có chỗ cảm thụ nói rằng, rất nhiều cường giả hội tụ ở đây, bọn hắn trước lúc trước một gương mặt biến ảo mà đi đồ án bên trong, đều có thu hoạch, trong lòng đều là mừng rỡ phi thường, chỉ bất quá, lúc này bọn hắn nhưng không có tâm tư đi thể hội chính mình lĩnh ngộ đến những cái kia pháp lý áo nghĩa, bởi vì, tất cả mọi người chú ý lực, toàn đều đặt ở giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đây hết thảy đều do hắn mà lên, này lúc cái này vậy biến hóa phát sinh, tất cả thật lớn khí thế tiêu tán không còn, nhưng người thanh niên kia vẫn không có càng nhiều động tác, chắc hẳn vậy hắn khẳng định cũng có được cự đại thu hoạch, tất cả cường giả đều muốn biết rõ, tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình, nhưng mà này lúc, không ai có thể nhìn ra được cái kia cái người trẻ tuổi cụ thể là ở vào một loại dạng gì trạng thái, dù ai cũng không cách nào dòm ra trong đó ảo diệu, nhưng trong lòng của bọn hắn, lại là ẩn ẩn mang theo cực độ mong đợi, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên thân hết thảy khí tức toàn bộ nội liễm xuống dưới, tại hắn trên thân không cảm giác được bất kỳ ba động, này lúc, chỗ hắn tại một loại cực kỳ kỳ dị trong trạng thái, cứ việc lôi đình võ mạch thu hồi, nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được bên trong đất trời pháp lý quy tắc, toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như tại chạm đến lấy cái gì đồng dạng, như trên người khí thế đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực cũng là duy trì yên lặng, nhưng chính là tại dạng này trạng thái bên trong, lại phản phất để hắn đưa thân vào thiên địa tự nhiên, cùng thế gian hết thảy tất cả đều sinh ra không tên cảm giác hòa hợp, hơi gió nhẹ nhàng thổi qua Đỗ Thiếu Phủ gương mặt, giống như một cái mềm mại bàn tay đang vuốt ve lấy hắn, đây là một loại chưa bao giờ có thể nghiệm, tự như là một loại nào đó vô hình bí lực đang cùng Đỗ Thiếu Phủ phù hợp đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ tâm không chỗ niệm, dĩ vãng ngàn vạn tạp tự tất cả đều ném chưa lên chín tầng mây, chỉ cảm thấy mình chỗ cảm nhận được đồ vật đang không ngừng phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, hắn phản phất hóa thân đại địa, gánh chịu thế gian hết thảy, ngay sau đó, hắn cảm giác mình lại biến thành núi cao nguy nga, xúc đứng nhân gian, cũng không lâu lắm, lại như là trở thành một vũng nước suối, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, hoặc là một gốc tiểu thảo, theo gió chập chờn, một quang thổ lộ, có đôi khi, Đỗ Thiếu Phủ lại cảm thấy đến chính mình tự hồ là một cái côn trùng, tại bụi cỏ giữa kêu to, cũng có lúc, hắn thân hóa một cái tiểu điểu, tại giữa thiên địa bay lượn. Vô số loại biến hóa, vô số loại khác biệt thể nghiệm, tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không ngừng địa biến huyễn lấy, nhật thăng nguyệt lạc, quang minh cùng hắc ám không ngừng luân chuyển, tại dạng này trạng thái bên trong, Đỗ Thiếu Phủ căn bản không cảm thấy được thời gian trôi qua, chỉ là dụng tâm đi thể hội lấy hết thảy tồn tại, của hắn thân thể giữa trời mà đứng, nhìn qua thường thường không có gì lạ, phía dưới, vô số người cũng là ngừng chân quan vọng lấy, nhưng thời gian dần trôi qua, rất nhiều người đều có chút mất kiên trì. Đã ba ngày, hắn đến cùng tại lĩnh ngộ chút cái gì, Thạch Thành trên không, Già Lâu Bá Thiên nghi ngờ nói lấy, trên thực tế không chỉ có là hắn, trong lòng của tất cả mọi người đều có đồng dạng nghi vấn, nếu như Đỗ Thiếu Phủ náo ra nhất định động tĩnh đến, bọn hắn có lẽ còn có thể từ đó thăm dò một hai, nhưng như mắt bên dưới cái này vậy cứ như vậy đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên không trung bất động, hoàn toàn không cách nào biết được hắn đến cùng tại kinh lịch chút cái gì, mà tất cả mọi người không dám tiến đến quấy rầy. Sợ đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành ảnh hưởng, Thiếu Phủ tự hồ không phải tại dung hợp thiên đạo đi, bộ dạng này nhìn qua, càng giống là tại trải nghiệm lấy một số đồ vật. Đỗ Đình Hiên vừa lúc mở miệng, nói như vậy nói, trước đó trên bầu trời xuất hiện một màn kia màn từ lôi đình võ mạch diễn hóa mà thành đồ án, nói rõ làm lúc Đỗ Thiếu Phủ liền đã lãnh hội đến một chút khắc sâu pháp lý dấu vết, cũng chính là lúc kia, Đỗ Đình Hiên còn sinh ra lo lắng chi ý, sợ hắn như Đỗ gia tổ tiên đồng dạng, tại tu vi siêu việt thiên thánh chi cảnh về sau, lựa chọn dung hợp thiên đạo, nếu thật là nói như vậy, lại không phải Đỗ Đình Hiên nguyện ý nhìn thấy sự tình, bất quá làm Đỗ Thiếu Phủ cha, Đỗ Đình Hiên trong lòng đối với con của mình mà biết quá sâu, biết rõ hắn trong lòng mình sẽ có nắm chắc, hiểu được cân nhắc lợi hại cùng được mất, cho nên, lo âu trong lòng hắn cũng dần dần buông xuống, nhưng bây giờ, trên bầu trời lôi đình mặt vân cảnh tượng tất cả đều tiêu liễm một tận, hơn nữa là đi qua rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rã ba ngày quan cảnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là đứng ở giữa không trung, cũng không có còn lại động tác, tựa như là lâm vào ngủ say bên trong đồng dạng, để cho người ta nhìn không thấu hắn đến cùng ở vào một loại dạng gì trạng thái. Cái này, để Đỗ Đình Hiên trong lòng càng ngày càng là buồn bực. Gia gia, chúng ta đi về trước đi. Ta nhìn lão cha dáng vẻ, chỉ sợ lại được hao phí không ít thời gian mới có thể thoát ly khỏi loại này trạng thái. Trong đám người, Tiểu Tinh Tinh mở miệng nói rằng, tại cái này một giới bên trong, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, là thuộc Tiểu Tinh Tinh thực lực nhất là cường tuyệt. Nàng so tất cả mọi người càng có thế rõ ràng cảm nhận được Đỗ Thiếu Phủ tình huống lúc này. Cái này tiểu tử vừa mới tỉnh lại, ngay cả lời đều còn chưa kịp nói lên một câu, liền náo ra như thế một trận động tĩnh đến. Thật không biết nói hắn đến cùng là muốn làm gì a. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần cười đắc ý, nói như vậy nói, Đỗ Thiếu Phủ tại trong đại kiếp thân vẫn về sau, bị đặt ở trong thạch quan, về sau lại đi qua Bắc Cung gia tộc bốn người tương trợ, mới phía trước mấy ngày chân chính khôi phục thức tỉnh. Hoang quốc cùng với hoang quốc giao hảo tất cả mọi người, đều vì này cảm thấy vui mừng vô cùng, nhưng người nào cũng không nghĩ ra, tên kia vừa mới khôi phục, trực tiếp chính là náo ra như thế lớn động tĩnh, đem trọn cái này một giới sinh linh đều kinh động, mà cái này lúc, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất, vô số sinh linh cũng tất cả đều từ sơ lúc kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng như cũ là rất thần bí, tự hồ là ở tại giữa không trung không muốn xuống, chúng ta trước tiên lui đi thôi, để cho lão đại chính mình ngốc nơi đó tốt. Ta trước đó tại những cái kia đồ án bên trong đạt được không ít cảm ngộ, cần hảo hảo lĩnh hội một phen. Đỗ Tiểu Yêu trong con ngươi thả ra màu vàng kim quang huy, một câu nói xong, thân hình trực tiếp lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ mà đi, đi. Rất nhiều cường giả từng cái lại lần nữa nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng về sau, cũng là theo sát Đỗ Tiểu Yêu động tác, tất cả đều rơi vào thạch thành bên trong. Lần này, Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong tất cả cùng hoang quốc giao hảo thế lực, đều quy mô đến đây, muốn tại Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh thời điểm tới một lần, chúc mừng với hắn, nhưng mắt nhìn xuống đến cái này vậy tràn cảnh, xem ra vẫn phải lại đợi thêm thời gian mới được. Cùng lúc, trái tim tất cả mọi người trong mắt cũng cực kỳ chấn động, Đỗ Thiếu Phủ kinh lịch lần này về sau, sợ là lại đem đạt tới một cái thường nhân khó mà tưởng tượng độ cao, mà cái này, không thể không khiến tất cả mọi người cảm khái ngàn vạn. Cái kia cái người trẻ tuổi, đã cho bọn hắn mang đến rất rất nhiều rung động, bởi vì lần này đến hoang quốc cường giả thật sự là nhiều lắm, cho dù là lấy toàn bộ hoàng cung to lớn trình độ, cũng vô pháp cho như thế nhiều cường giả an bài chỗ ở, nhưng rất nhiều người lúc trước cũng đã có một phen cảm ngộ, này lúc đều cần tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo tiêu hóa một chút mới được, cái này khiến Đỗ Đình Hiên, Y Vô Mệnh bọn người có chút khó khăn, bất quá, tới chỗ này người đều rất tự giác, biểu thị sẽ tự mình tại hoang quốc cảnh nội tự hành kiếm tu luyện, không cho đám người thêm phiền phức, cho nên cũng không qua bao lâu, đại đa số người liền đi thẳng hoàng cung, có chút tại thạch thành bên trong tìm chỗ đặt chân, càng nhiều vẫn là đi đến thạch thành xung quanh một bên địa phương, chỉ có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Cổ Thiên Tông, Nông Gia này một ít người lưu tại trong hoàng cung, theo thời gian không ngừng di chuyển, ngày qua ngày, đêm phục một đêm, Đỗ Thiếu Phủ một mực ở vào loại kia kỳ dị trạng thái bên trong. Hắn phản phất đưa thân vào thiên địa, cùng toàn bộ thế giới hợp thành một thể. Lại như là đang không ngừng tiến hành biến hóa, trở thành thế gian vạn sự vạn vật, mà cái này tất cả tình trạng, đều là cùng cái kia trong minh minh thiên đạo quy tắc ẩn ẩn hô ứng, đem thời gian gần 3 tháng, liền tại tình huống như vậy bên dưới lặng lẽ mà qua, lại là trời sáng khí trong một ngày, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trọng sinh thức tỉnh mà sôi trào Tam Lục Cửu Châu một giới vực, đi qua trong khoảng thời gian này ấp ủ, đã lại lần nữa bình an xuống dưới, nhưng ngày hôm đó lần nữa bị đánh phá bố cục, bởi vì chính là tại dạng này một ngày, trong lúc đột nhiên, Cái này một giới bên trong toàn bộ sinh linh trong lòng, trong cùng một lúc bỗng nhiên dâng lên một cổ khó mà nói minh ý vị, thoạt đầu, tất cả mọi người cho rằng cái này chính là một loại ảo giác, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng theo loại tình huống này không ngừng tiếp tục, dần dần có người hiểu được, đó cũng không phải ảo giác, mà là thật sự rõ ràng cảm thụ. Rất nhanh, toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực bên trong, lên tới có được thông thiên triệt địa tu vi cường giả, xuống đến không cách nào tu vi người tầm thường hoặc bình thường giả thú loại hình. Chẳng lẽ kinh dị tại riêng phần mình trong lòng cảm thụ, bạo phát kịch liệt nghị luận, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác chính mình linh hồn tại rung động, thể nội huyết dịch tại gia tốc chảy xuôi, ta cũng có không sai biệt lắm cảm giác, giống như là thể nội có một đầu ẩn giấu đi cổ lão hào hồn, chính là khôi phục giác tỉnh, ta nhiệt huyết đang sôi trào, giống như là cởi ra một loại nào đó gông xiềng hạn chế, không nhịn được muốn gào thét, cảm giác này quá thoải mái, chưa bao giờ có thể nghiệm, tự hồ tại từ nơi sâu xa, trên thân thể một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ đồng dạng. Cái này không lại là huyệt trống đến gió, khẳng định sẽ có căn nguyên, chỉ là không biết rõ đến từ ở đâu. Ma giáo đại kiếp qua đi, chuyện là một cái tiếp lấy một cái phát sinh, mỗi một lần đều là bất khả tư nghị như vậy. Rất nhiều sinh linh nhịn không được nhao nhao ngôn ngữ, mang không rõ ràng cho lắm tâm tình thảo luận chính mình cảm thụ. Nên nói đến ma giáo đại kiếp thời điểm, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người một lát, sau đó không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hoang quốc phương hướng. Tại thời khắc này, ý nghĩ trong lòng mọi người tất cả đều nhất trí, hẳn là cái này thần kỳ cảm giác là bởi vì đại bằng hoàng mà lên. Có sinh linh nói ra trong lòng mình suy nghĩ, cứ việc rất là nghi hoặc, nhưng chính là như vậy một câu lại là nói tiếng vào tất cả mọi người trong tâm khảm đi. Ma giáo đại kiếp về sau liên tiếp mấy lần dị tượng hiện ra đều cùng đại bằng hoàng có kiếp trước quan hệ. Lần này đám người đi qua một phen nghị luận về sau, tự nhiên mà vậy lần nữa nghĩ đến của hắn trên người. Chỉ sợ tại cái này một giới bên trong, cũng chỉ có cái kia cái người trẻ tuổi, mới có cái kia năng lực dẫn động lớn như thế diện tích hiệu ứng. Các ngươi cảm thấy không, bên trong đất trời áp chế tự hồ giảm bớt mấy phần. Hoang quốc trong hoàng cung, Đỗ Đình Hiên ánh mắt từ bên người đám người trên thân khẽ quét mà qua, sau đó ngóc lên thủ, chăm chú vào cái kia trên bầu trời Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Này lúc, Đỗ Vân Long, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Bá Thiên, Tư Mã Đạp Tinh bọn người đã tụ đến cùng một chỗ, bọn họ cùng còn lại toàn bộ sinh linh đồng dạng, cũng có được cái kia không hề tầm thường cảm thụ, thậm chí, lấy những người này thực lực, sao còn lại đa số sinh linh chỗ cảm giác được, muốn càng thêm sâu sắc, chính xác là như thế này. Tuy nhiên loại này yếu bớt rất khó phát giác, nhưng là thiết thực tồn tại, những người còn lại đều là chút đầu, biểu thị mình cùng Đỗ Đình Hiên cảm giác được đồng dạng không hai, ở đây đám người, chẳng lẽ thực lực thông thiên hạng người, lấy tu vi của bọn hắn đã có thể phá nát hư không, đi hướng trong vòng 33 ngày, cho nên nói, cái này bên trong đất trời rất nhiều vi diệu biến hóa, đều không thể trốn qua sự thăm dò của bọn hắn, tựa như mắt dưới, bên trong đất trời một số hơi tiểu nhân cải biến, y nguyên bị đám người cảm giác được, tất cả từ tam thập tam thiên mà đến người đều từng nói qua, cái này một giới có chút đặc thù, nhận thiên địa chi lực áp chế. Thân ở nơi đây sinh linh tu vi, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thiên thánh chi cảnh, nhất định phải đi ra bên ngoài giới, mới có thể có cơ hội bước vào cao hơn lĩnh vực, nhưng là không ai nói rõ được, đây hết thảy đến tột cùng là bởi vì gì mà lên, lại là liền 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế tồn tại, đều nhất định muốn nhận ước thúc. Thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần hơi nhíu lấy lông mày, nói như vậy nói, kỳ thực điểm này, không riêng gì trong lòng của hắn không hiểu, tất cả mọi người đều có tương tự nghi hoặc chỗ, cái này một giới, thật sự là quá mức đặc thù, so với còn lại nhỏ thế giới cường hãn quá nhiều, nhưng so với tam thập tam thiên mà nói, lại nhận lấy cực lớn hạn chế, nhưng vô luận là nằm một trắng năm người, Bắc Cung gia tộc tuổi trẻ cường giả, Thiên Mộc thần thụ lão tổ chờ chút những này từ ngoại giới mà đến người, đều không thể nói rõ ràng trong đó căn nguyên. Bất quá tất cả mọi người biết rõ, đây hết thảy, sợ đều là bởi vì cái này bên trong đất trời sức áp chế mà lên, này lúc sức áp chế yếu bớt, khẳng định là cùng lão rất nhiều quan. Hẳn là, hắn cùng Đỗ gia tổ tiên đồng dạng dung hợp thiên đạo, từ đó đối với cái này một giới chỉnh thể bố cục tạo thành ảnh hưởng. Đỗ Tiểu Yêu hai con ngươi nhìn qua trời cao, không khỏi là suy đoán nói, đám người động tác cùng hắn nhất trí, tất cả đều đang nhìn trên không trung Đỗ Thiếu Phủ, chỉ gặp người thanh niên kia này lúc, đã không còn như trước đó đồng dạng bình tĩnh không lay động, mà là phát sinh một chút biến hóa, dung hợp thiên đạo cũng không khả năng, trong lòng của hắn nhất định sẽ có chỗ cân nhắc, biết rõ làm như vậy hậu quả. Đỗ Đình Hiên nhẹ nhàng mà nói, nhưng này lúc cũng có chút không quá xác định, bởi vì này lúc Đỗ thiếu phủ trạng thái, căn bản không có ai có thể thực sự hiểu rõ rõ ràng. Lão cha rõ ràng là đứng ở nơi đó, nhưng ta chỉ cần một nhắm lại con mắt, làm sao lại cảm giác không đến hắn nha. Đỗ Tiểu Lân duỗi ra hai cái móng trước, vuốt vuốt sáng ngời mắt to, buồn bực không thôi, thật đúng là dạng này. Ta dùng nguyên thần chi lực, căn bản tìm kiếm không đến thiếu phủ thúc tồn tại. Hắn vị trí vùng không gian kia, phản phất không có bất kỳ cái gì đồ vật tồn tại, chỉ có mênh mông hư không. Đỗ Tiểu Bá kinh nghi lên tiếng, ngạc nhiên không thôi. Mọi người khác nghe vậy, nhao nhao bắt chước hai cái tiểu gia hỏa hành vi, chẳng lẽ cảm thấy đồng dạng kết quả. Tại bọn họ nguyên thần chi lực cảm giác bên trong, Đỗ thiếu phủ phản phất cùng toàn bộ hư không hợp làm một thể, phù hợp vô gian, lấy mọi người tại chỗ cường hãn tu vi, đều không thể thăm dò đến hắn tồn tại. Nếu như không phải mắt thường còn có thể nhìn thấy cái kia đứng im lặng hồi lâu đứng trong hư không bóng người, bọn hắn đều nhanh muốn hoài nghi Đỗ thiếu phủ phải chăng đã từ nơi đó biến mất. Loại tình huống này, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng sinh ra mãnh liệt không hiểu. Chúng ta chờ xem đi, cái kia tiểu tử lần này khẳng định sẽ lại cho chúng ta mang đến một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Già Lâu Bá Thiên nói rằng, già nua gương mặt phía trên tạo nên mỉm cười. Sau đó, liền trong mắt của mọi người, Đỗ thiếu phủ trên thân lại một lần nữa phát sinh dị biến, cái kia nguyên bản lăng đứng giữa không trung bóng dáng, đột nhiên chậm rãi biến đàm lên, càng ngày càng là hư huyễn, thẳng đến cuối cùng toàn bộ biến mất. Một màn như thế, khiến cho đến tất cả mọi người trong nháy mắt há to miệng. Lần này, không phải là nguyên thần chi lực không cách nào cảm giác được hắn tồn tại, liền liền mắt thường cũng không thể nhìn thấy trên thân ảnh, nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Ngay tại Đỗ thiếu phủ thân ảnh biến mất một khắc này, trong thiên địa đột nhiên có một cổ không tên ba động bắt đầu cuồn cuộn mà ra, gió mát bỗng dưng mà sinh, tại bên trong đất trời quét mà qua, đông biên bầu trời, mặt trời chói chang làm đầu mà treo, từng đóa khiết trắng tầng mây bồng bềnh, một bộ trời sáng khí trong tốt phong quang, mà tại tây biên, lại là đột nhiên tối chìm xuống dưới, nửa bầu trời giống như là đêm tối đột đến đồng dạng trở nên u ám, tại cái kia trong bầu trời đêm, một vòng trăng sáng treo cao chân trời, đếm không hết sao dày đặc tô điểm ở giữa, lóe lên, giống như xinh xắn hài đồng nháy con mắt. Chương 2739, thần tích. Đông biên mặt trời chói chang làm đầu, tây biên trăng sáng treo cao, từ chính trung gian, đem cái này một giới toàn bộ bầu trời một phân thành hai, cả hai ở giữa tiếp xúc chỗ, là một đầu sáng ngời đường cong, từ nam mà bắc, nhưng ở cái này đường cong phía trên, cùng lúc tản ra thật lớn dương cương khí, cùng thâm thúy âm nhu khí. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, tại cùng một cây đường cong phía trên cùng tồn tại lấy, hỗn hợp đông tây hai phương chỗ có đặc tính, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xung đột, mà tại đường cong này chia cắt phía dưới, hai bên thuộc tính khác nhau năng lượng duy trì một loại bề ngoài đúng thăng bằng, riêng phần mình chiếm cứ lấy nửa bức bầu trời, đại bằng hoàng thân ảnh biến mất, lại khác thường tượng hiện ra, đây rốt cuộc là muốn xảy ra chuyện gì a? Như thế kỳ ảnh xuất hiện, lập tức dẫn tới Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong rất nhiều sinh linh kêu to, toàn bộ cái này một giới bên trong sinh linh, lại một lần nữa chấn động lên, bao quát Hoang Quốc rất nhiều cường giả ở bên trong, không có người biết rõ dạng này tràng cảnh đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì, nhưng tất cả mọi người đều có lấy cảm giác, tại thời khắc này, trong lòng bọn họ loại kia nhiệt huyết sôi trào cảm giác, càng thêm nồng đậm mấy phần, bên trong đất trời sức áp chế lại giảm ít đi một chút, tu vi của ta tại trướng động lên. Đỗ Tiểu Bá đột nhiên hô một tiếng, nho nhỏ khuôn mặt phía trên mang theo vẻ kích động, từ khi tại Vân Giang huyền khuyết bên trong cái kia phiến không có áp chế không gian bên trong, Đỗ Tiểu Bá bước vào nửa bước thiên thánh chi cảnh về sau, còn muốn càng tiến một bước, thật sự là thế so với lên trời còn khó hơn, nhưng lúc này, theo bên trong đất trời thần kỳ một màn sinh ra, hắn lại là cảm giác được chính mình thực lực có mơ hồ tăng dài, mà cái này, chính là bởi vì sức áp chế yếu bớt, không phải là Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân, Chân Thanh Thuần, Đỗ Đình Hiên, Già Lâu Tuyệt Vũ, Dạ Phiêu Linh, Đỗ Thiếu Cảnh, Thiên Cổ Ngọc bọn người, cũng là đồng dạng là có cảm giác như vậy, đồng thời, liền liền tiểu tinh tinh vị này thực sự thiên thánh chi cảnh cường giả, cũng cảm giác được tự thân thực lực tăng lên, lão cha đến cùng là làm cái gì hành động vĩ đại, thế mà lại làm cho giữa thiên địa sức áp chế đều tại biến hóa, tiểu tinh tinh ánh mắt chớp động, trong lòng rung động cùng lúc, nghi hoặc cũng càng rất mấy phần. Cái này một giới thiên địa sức áp chế, từ xưa đã tồn tại, toàn bộ sinh linh đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng là bởi vì thái cổ thời kỳ, thiên đạo xuất thủ trấn áp ma thần, bày ra cái thế đại trận, dẫn động cái này một giới toàn bộ nguyên lực hội tụ mà đi, khiến cho sức áp chế càng nặng, sinh linh liền đột phá đến thánh cảnh đều trở thành không có khả năng. Nhưng ở thiên đạo chi mộ mở ra về sau, hết thảy lại khôi phục lại, sinh linh lại có thể một lần nữa đạp nhập thánh cảnh lĩnh vực, cần phải muốn như tam thập tam thiên sinh linh đồng dạng, đạt tới cao hơn tầng thứ, lại như cũ là không thể nào, bởi vì liền liền 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần cái kia hai vị trí cường giả, đi tới nơi này một giới về sau, đều chỉ có thể tuân theo nơi đây quy tắc, nếu không, lấy bọn hắn thực lực, cũng không có khả năng không cách nào đem ma thần trấn áp xuống dưới, chỉ là này lúc, cái này từ xưa tồn tại tình huống, tự hồ có tan biến mà đi xu thế, chúng ta trước chờ xem, chờ thiếu phủ xuất hiện lần nữa thời điểm, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, già lâu bá thiên kích động không thôi, khuôn mặt đều đang run rẩy lấy, khó nén kích động, không hề nghi ngờ, đây hết thảy tất nhiên là Đỗ thiếu phủ đưa tới, thật không biết, cái kia tiểu tử đến cùng là lĩnh ngộ cái gì, lại có thể gây nên thiên địa chi lực tại biến hóa, đám người không còn ngôn ngữ, mắt không chớp nhìn lấy trời cao, đồ vật hai bên, hai bộ hoàn toàn tương phản tràng cảnh cùng lúc hiện ra tại bên trong đất trời, tự hồ duy trì lấy một loại vi diệu thăng bằng, chỉ bất quá, loại này thăng bằng cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, cuối cùng vẫn bị đánh phá, long long long, đột nhiên, có tiếng vang ầm ầm chấn động, trên chín tầng trời truyền đến giống như lôi minh một loại động tĩnh, nương theo lấy cái này âm thanh lớn đẩy ra, đồ vật hai bên màn trời cùng khi thì động, hướng về lẫn nhau phương hướng kéo dài đi qua, trong trẻo bầu trời, cùng màn đêm đen kịt xen lẫn va chạm, lẫn nhau khước từ, như là muốn đem đối phương lĩnh vực xâm chiếm, nhưng mà, hai bên riêng phần mình lực lượng đều quá mức to lớn, kinh khủng kính lực phát tiết, hướng phía đối phương không ngừng đè ép, nhưng lại cũng không thể đem đối phương lĩnh vực chiếm cứ mảy may, chỉ là tại cái kia vô cùng chi lực nghiền ép phía dưới, cả hai chỗ giao giới không ngừng địa biến hóa thành hình dạng, bắt đầu vặn vẹo biến hình, trung gian, đầu kia sáng ngời nhưng lại thâm thúy đường cong, đi theo bị đè ép biến hình, nhưng lại một mực đem cả hai cố định tại hai biên khu vực, long long long, nhật nguyệt tề động, thiên địa đều chấn, đáng sợ khí thế bạo phát, trong sáng cùng u ám hai bên trời mưa, tựa như là hai cái có tự chủ ý thức người đồng dạng, một khắc không chỉ hướng lấy lẫn nhau lĩnh vực xâm chiếm, tại nam một bên, quang minh một phương lực lượng thôi động, điên cuồng đè ép, khiến cho u ám bầu trời biên giới phát sinh mảng lớn lõm, mà tại bắc một bên thì là hoàn toàn tương phản, u ám bầu trời đè vào trung gian đường cong phía trên, đem cái kia sáng ngời bầu trời ép ra một khối lớn lỗ hổng, chính là tại dạng này tràn cảnh bên trong, hai cổ lực lượng lẫn nhau thôi động, như là hóa thành một cái chỉnh thể, bắt đầu chậm rãi địa chuyển bắt đầu chuyển động, ầm ầm, thật lớn tiếng vang, giống như kinh lôi cuồn cuộn mà động, vang vọng tại trên trời cùng dưới mặt đất, theo thời gian không ngừng chuyển dời, riêng phần mình chiếm cứ một nửa bầu trời hai bên lực lượng, xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, mà trung gian sáng ngời đường cong, thì là hai đầu hiện lên tương phản lõm, liên đới lấy bị thôi động, rất nhanh, cao trên trời cảnh tượng trực tiếp di hình hoán vị, sáng ngời một phương trời mưa từ đông biên chuyển đến tây biên, u ám tràn cảnh thì là từ tây biên chuyển đến đông biên, nhưng là hai bên chuyển động tình cảnh, cũng không có như vậy dừng lại, ngược lại tốc độ có càng lúc càng nhanh xu thế, thái cực đồ hình, đây là thái cực đồ hình, nhìn qua dạng này một màn, có sinh linh lớn tiếng mà nói, kỳ thực, căn bản không cần có người nhắc nhở, tất cả mọi người đã nhìn ra, tại cái kia cao trên trời chính là tạo thành một bộ thái cực đồ hình. Một bên thanh thiên bạch nhật chính là dương ngư, một cái khác một bên thanh u ám nguyệt là vì âm ngư, tại trung gian đầu kia sáng ngời nhưng lại thâm thúy đường cong ngăn cách phía dưới, đang không ngừng xoay tròn, mà cái kia cây đường cong thì là sung làm âm dương đường phân cách nhân vật. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bộ này thái cực đồ hình phi tốc địa chuyển động lên, càng lúc càng nhanh, thẳng đến sau cùng hóa thành hoàn toàn mơ hồ bóng hình. Trong đó, nhật nguyệt tinh thần, minh ám trời mưa hình dạng đều không thể lại thấy rõ ràng, toàn bộ trời xanh đều biến thành giống như một bộ hỗn độn hình thái, mông lung mà thâm thúy, nhưng thần kỳ là, theo thái cực đồ hình vận tốc quay tăng tốc, cái kia mơ hồ cảnh tượng lại từ từ trở nên sáng sủa lên, một nửa quang minh một nửa u ám, lần nữa bị âm dương đường phân cách ngăn cách mà ra, phân đà hai bên, nhìn qua tựa như là chậm rãi tại chuyển động, nhưng rất nhiều người đều biết nói, trên thực tế không những không phải cái kia thái cực đồ hình vận tốc quay chậm lại, ngược lại là trở nên càng lúc càng nhanh, mới xuất hiện dạng này một màn tràng cảnh, đúng là như thế, liếc nhìn lại, trên bầu trời một màn giống như là dần dần hướng tới dừng lại đồng dạng, chỉ là một loại ảo giác thôi, mau nhìn, nhật nguyệt ở giữa vị trí lẫn nhau đối với điều tới, có sinh linh bỗng nhiên la to, dùng tay chỉ trời cao, giống như là thấy được cái gì kinh khủng sự vật đồng dạng. Rất nhiều người dương mắt mà trong mắt đều là thấy được một bộ kỳ cảnh. Chỉ gặp tại cái kia u ám trời mưa bên trong, có vô số tinh thần điểm xuyết lấy, nhưng nó nhóm này lúc chỗ sấn thác, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia vòng minh nguyệt, ngược lại là có một đoàn hừng hực trùng sáng chiếm cứ, phóng thích ra minh liệt quang mang. Tương phản, tại cái kia trong sáng nửa bầu trời trong không gian, như là khay bạc một loại trăng tròn treo lơ lửng trên không, tại ban ngày bên trong lại cũng không sáng ngời, ngược lại là nhìn qua rất là ảm đạm, giống như thâm thúy thần uyên đồng dạng. Trong đêm tối như thế nào sẽ xuất hiện mặt trời chói chang, ban ngày bên dưới sao có thể có ám nguyệt, có cường giả kêu to, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, chỉ có ban ngày mới có thể nhìn thấy mặt trời, ban đêm mới có thể nhìn thấy mặt trăng. Cho dù là lê minh hoặc là hoàng hôn giao thế thời gian, mặt trời cùng mặt trăng cũng vô pháp cùng chỗ một mảnh bầu trời bên dưới. Đây là hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính, đại biểu cho dương cùng âm khác nhau. Đã không có gì tốt khiếp sợ, trước đó ngày đêm đều hiện tràn cảnh đều đã phát sinh, lại xuất hiện cái gì không thể tưởng tượng sự tình, ta đều không thể càng khiếp sợ hơn. Cũng có người nói như vậy nói, giống như là đối với hôm nay xuất hiện sự tình đã chết lặng. Nghe được lời như vậy nói, không ít người đều tán đồng gật đầu, biểu thị tràn đầy đồng cảm. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đã cho thế nhân sáng tạo qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, hôm nay cái này vậy tràn cảnh cứ việc khó là lần đầu tiên gặp, nhưng từ từ, rất nhiều trong lòng người cũng bình phục không ít. Chấn kinh đương nhiên là có, nhưng dạng này chấn kinh không ngừng tăng thêm phía dưới, chỉ có thể là chết lặng, âm dương hiển hóa, nhật nguyệt đổi vị, một màn như thế, đây là thần tích a. Hoang quốc bên trong, âm dương gia Thất Tinh Lãng sững sờ mở miệng nói rằng, hắn xuất từ âm dương gia, sở tu chi pháp chính là lấy tìm tòi nghiên cứu bên trong đất trời âm dương chí lý, mượn nhật nguyệt tinh thần chi lực tu luyện, nhưng liền xem như thượng giới chủ tộc trong, cũng không ai có thể náo ra như Đỗ Thiếu Phủ dạng này tràn diện tới. Ngày đêm khoảng không, nhật nguyệt đổi vị, âm dương hiển hóa, thật là thần tích. Cái này một giới bên trong, toàn bộ sinh linh đều mở to mắt, nhìn lấy cái này vạn năm khó mà nhìn thấy một màn. Bọn hắn đều tại lẳng lặng chờ đợi lấy đại bằng hoàng lần nữa thân ảnh hiện ra. Chắc hẳn đến lúc đó, hắn lại đều sẽ đi đến một loại cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Hư không bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân hình tuy nhiên biến mất không thấy đi, nhưng của hắn ý niệm vẫn là tồn tại. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thân thể tự hồ tại âm dương chi lực tác dụng phía dưới, cũng là hóa thành nhất là nguyên thủy âm dương nhị khí, tồn tại ở cái này bên trong đất trời. Bao quát của hắn nguyên thần, cũng là khuếch tán ra, đem trọn cái này một giới thiên địa đều bao nạp ở bên trong. Thái cực người, gọi là thiên địa chưa phân trước đó, nguyên khí hỗn hợp thành một, tức là thái sơ. Là cho nên, dễ có thái cực, sinh lưỡng nghi, phân âm dương, hóa ngũ hành, diễn sinh vạn vật. Trong hư vô, Đỗ Thiếu Phủ từ nói, một câu như vậy lời nói, rất nhiều người đều biết rõ đồng thời minh bạch, hiểu được ý tứ trong đó, thế gian hết thảy, đều từ âm dương phân hóa mà đến, cho nên có cô âm bất sinh, độc dương bất trường, vô dương thì âm không thể sinh, vô âm thì dương không thể hóa, âm dương người thiên địa chi đạo vậy. Vạn vật cương kỷ, biến hóa cha mẫu, sinh sát bản nguyên, thần minh phủ vậy, loại này thuyết pháp, thiên đạo ẩn chứa vô hình quy tắc, cùng thuộc thiên địa một bộ phận, tự nhiên cũng là âm dương chỗ hóa. Thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, gió mưa, hùng con mái, cương nhu, động tĩnh, lộ ra liễm, vạn sự vạn vật, ai cũng phân âm dương. Nhân sinh lý lẽ, lấy âm dương nhị khí lớn nuôi bách hải, kinh lạc, cốt nhục, lưng bụng, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí bảy tổn hại tám ích, một thân bên trong, ai cũng hợp âm dương chi lý. Người cùng thiên địa bề ngoài tham ngộ, cùng nhật nguyệt tương ứng, một thể doanh hư tin tức, đều là thông tại thiên địa, ứng với vật loại. Đỗ Thiếu Phủ yên lặng nhắc tới, khắc sâu trải nghiệm lấy những lời này bên trong hàm nghĩa. Âm dương, chính là thiên địa chí lý. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ý niệm dường như nhẹ nhàng phun ra một hơi. Từ khi hắn dòng ra thiên đạo căn bản về sau, liền muốn đem chưởng khống, mà không phải dung hợp, mà chưởng khống chi pháp, chính là lấy bản thân bao dung vạn vật, bao quát bên trong đất trời hết thảy tồn tại. Tại đêm thời gian gần 3 tháng bên trong, hắn cảm giác mình đang không ngừng địa biến hóa thành, biến thành cái này thế gian hoa một cái một thụ, nhất trần một thạch, một nước một sương mù. Chỉ có dạng này, mới có thể rõ ràng nhất cảm nhận được vạn sự vạn vật là một loại dạng gì tồn tại. Ở trong quá trình này, Đỗ Thiếu Phủ chính là thiên địa vạn vật, cùng lúc hắn cũng có được cảm thụ, cái kia thiên địa vạn vật cũng là chính hắn. Chính là trải qua những này thể ngộ, Đỗ Thiếu Phủ tâm như như gương sáng, đạt đến cực kỳ không minh chi cảnh, chưởng khống thiên đạo, muốn chưởng khống cũng không phải là vô hình quy tắc, cũng không phải âm dương hai pháp, mà là muốn đem tự thân cùng vạn vật hòa làm một thể, cùng âm đồng luật, đạt thành cộng minh. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng tự hỏi, tâm niệm đang không ngừng địa chuyển động, cái gọi là thiên đạo, bao hàm ngàn vạn quy tắc cùng trật tự, cũng là bên trong đất trời một bộ phận, bởi vì có thiên đạo tồn tại, mới có thế gian nhật thăng nguyệt lạc, triều lên triều trướng, vạn vật diễn hóa, từ nơi này một cái tầng diện nhìn lại, thiên đạo trật tự, cùng thế giới hết thảy vật chất là một loại đối với đứng tồn tại, phân thuộc âm dương, nếu như đơn thuần muốn chưởng khống thiên đạo, cướp lấy thiên đạo quy tắc là tuyệt đối không có khả năng thành hàng, chỉ có đem chính mình đặt mình vào tại bên trong đất trời, hóa thân vạn vật cùng lúc, dẫn ra vô hình quy tắc chi lực, làm chính mình ở vào một loại huyền diệu trạng thái phía dưới, hóa thân vạn vật cùng lúc, cũng là vô hình thiên đạo, dạng này, mới có thể chân chính cùng đại thiên cùng âm đồng luật, cái gọi là chưởng khống thiên đạo, nguyên lai chính là đơn giản như vậy, trong lúc vô hình, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là đang cười, tại hắn từ trong thạch quan thức tỉnh khôi phục về sau, từng có vô số do dự cùng bàng hoàng, đối mặt với dung hợp thiên đạo, đạt được đến cường lực lượng dụ hoặc, có chút khó mà lựa chọn, nhưng cuối cùng thông qua dẫn ra vô hình thiên địa quy tắc, lại thêm đủ loại khác cảm ngộ, khiến cho hắn cuối cùng khám phá thiên đạo chân đế, tận đến giờ phút này, hắn mới có hoàn toàn nắm chắc đi chưởng khống thiên đạo, mà không phải như tổ tiên cái kia vậy dung hợp vô hình quy tắc, loại này thoải mái tâm tình lan tràn ba động, tại vô hình trung ảnh vang lên cái này một giới tất cả sinh linh, trong lúc đột nhiên, tất cả mọi người giống như là gặp thiên đại việc vui đồng dạng, tâm tình vô cùng vui mừng, liền liền cái kia vô số đâm rễ ở trong lòng đất hoa cỏ cây cối, cũng đều tại một thời khắc này trở nên xinh đẹp mấy phần, tốt cảm giác kỳ dị a. Hoang Quốc Thạch Thành bên trong, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu bọn người, đều là cảm thấy vô cùng thần kỳ, tuy nhiên không biết rõ loại cảm giác này đến từ chỗ nào, nhưng vẫn như cũ là làm cho lòng người bên trong khó tránh khỏi hiếu kỳ. Tất cả mọi người đang ngó chừng trên bầu trời giống như thần tích một loại kỳ cảnh, trong lòng thư sướng cùng lúc, cũng cùng lúc là tại chờ mong lấy, chờ đợi có thể nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, dạng này tràn diện cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Cuối cùng cái kia hiện đầy toàn bộ cái này một giới trời xanh thái cực đồ hình xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng nhìn bằng mắt thường đi lên, cuối cùng lại là giống như là yên tĩnh lại đồng dạng, một điểm động tĩnh đều không có. Cao trên trời, cái kia vòng mặt trời chói chang vẫn như cũ là tại trong màn đêm tản ra sáng chói quang huy, trăng bạc cũng treo cao ban ngày dưới, u ám mà thâm thúy. Ông, giờ khắc này, một cổ kỳ dị ba động tạo nên, khiến cho đến tất cả nhân sinh linh đô rõ ràng cảm nhận được. Cũng liền là ở thời điểm này, đầu kia âm dương đường phân cách đột nhiên quang minh đại phóng lên, so với một đạo lôi đình nổ tung tán phát quang mang còn muốn sáng ngời vô số lần. Sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt đều là nhìn thấy, âm dương đường phân cách hai đầu, đột nhiên giống như là bị dẫn đốt đồng dạng, phân biệt có đỏ lên tối sầm hai màu quang diễm sáng lên. Ngay sau đó, toàn bộ đầu âm dương đường phân cách tựa như là biến thành một cây hỏa dược kiếp nổ, riêng phần mình từ hai đầu bắt đầu thiêu đốt. Phi tốc hướng lấy trung gian vị trí mà đi, có đỏ lên tối sầm hai màu quang cầu hiện ra, thẳng đến sau cùng, hai cái này quang cầu rốt cục tại chính trung gian vị trí gặp nhau, lẫn nhau giao hòa ở cùng nhau. Bá, đỏ đen hai màu va chạm, một đạo quang mang lóe ra, rất nhanh chính là tan biến mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp một cái người tuổi trẻ bóng dáng từ đó xuất hiện, từ từ đạp không mà rớt, Thiếu Phủ, lão cha, ca ca, đại bằng hoàng. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ rốt cục xuất hiện, vô số cường giả mừng rỡ không thôi, đã hắn đã xuất hiện, hơn nữa còn là hướng phía đám người phương hướng đi tới, không cần phải nói, đây hết thảy biến hóa hẳn là muốn như vậy kết thúc, cái này tiểu tử, không biết rõ lần này làm ra như thế đại động tĩnh, đến cùng là thu được như thế nào chỗ tốt, chờ một chút nhất định phải hảo hảo thẩm vấn một phen, thật là làm cho người ta tò mò. Hoang Quốc bên trong, rất nhiều người cũng là thân hình vĩ không mà lên, hướng về Đỗ Thiếu Phủ đối diện mà đi. Chỉ bất quá, tại cái kia người tuổi trẻ sau lưng, bức kia thái cực đồ án vẫn như cũ là trải tại vô ngần hư không bên trong. Nhưng kỳ quái là, trung gian đầu kia âm dương đường phân cách này lúc đã biến mất, cũng không có nhìn thấy hai cổ tương phản năng lượng có va chạm kịch liệt phát sinh. Cái này, để rất nhiều người cũng là kinh nghi bất định, đã lâu không gặp. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mà cười, từ cao trên trời dậm chân đi xuống, đối rất nhiều cường giả mỉm cười chào hỏi. Nhưng ở nhìn thấy có ít người ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía sau mình, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là lần nữa cười khẽ một chút. Há, đúng rồi. Sau đó, Chỉ gặp hắn trở lại đầu, nhẹ nhàng vung tay lên cánh tay, cái kia chiếm cứ toàn bộ bầu trời thái cực đồ hình bắt đầu phát sinh biến hóa, suy suy suy, cái kia chiếm cứ một nửa bầu trời, đại biểu cho âm thuộc tính ám dạ bắt đầu di động, hướng phía xanh thiên lĩnh vực bên trong lướt ngang, trực tiếp chính là thôi động đối phương tại động tác, dạng này tràn diện, nhìn qua tựa như là đêm tối mang theo khắp trời tinh thần, đang không ngừng thôn vệ lấy quang minh, chỉ có cái kia đạo trăng bạc không hề động, cuối cùng bị đêm tối bao vây, tới cuối cùng, rộng lớn vô biên bóng đêm, dần dần bao phủ tại đại địa phía trên, cái kia vòng mặt trời, trực tiếp bị màn đêm sắp xếp chen ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, chương 2740, chưởng khống thiên đạo. Sau thù không khoa độc địch hận chỗ tháng nhận banh xem xét, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên phía dưới, bên trong đất trời tràn cảnh cấp tốc biến hóa, khôi phục nên có dáng vẻ, từ cái kia ngày đêm đều hiện, nhật nguyệt khoảng không như vậy một màn sinh ra, đến bây giờ, đã là đi qua mấy cái canh giờ, sau không thù phương xa sau hận tiếp dương tiếp khắc từ, này lúc, chính là bóng đêm chính nồng lúc, màn đêm bao phủ đại địa, một vòng minh nguyệt làm đầu mà treo, từng sợi thanh huy vung vãi, chiếu rọi thế gian. Hoang quốc thạch thành phản phất là choàng một tầng ngân sa, mông lung mang theo vài phần thần bí hào quang, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà xuống, rất nhanh chính là giáng lâm đến mặt đất, cùng Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Thoải Mái, Tiểu Tinh Tinh, Thất Đêm Hy, Hàng Ngạo đồng bọn người tụ đến cùng một chỗ, Thiếu Phủ, ca ca, lão cha, rất nhiều cường giả một loạt mà, đem Đỗ Thiếu Phủ vây ở vang sinh, mỗi người đôi mắt, tự hồ cũng ấp ủ lên một số quang mang trong suốt, ta tốt tôn nhi. Ngươi rốt cục sống lại, lão thái thái già lâu ma la trước, bàn tay gầy guộc không ngừng tại Đỗ Thiếu Phủ mặt vuốt ve, già nua mà hơi có vẻ đục ngầu trong đôi mắt, nhịn không được chảy xuôi bên dưới kích động nước mắt nước. Tuy nhiên khoảng cách Đỗ Thiếu Phủ toàn diện trọng sinh khôi phục lại hiện tại, đã đi qua không sai biệt lắm thời gian 3 tháng, nhưng từ hắn vừa xuất hiện về sau, trực tiếp náo động lên luân phiên động tĩnh, thật chân chính chính đứng tại lão thái thái trước mặt còn là lần đầu tiên, cho nên lúc này rõ ràng xem đến cháu của mình đứng tại trước mặt, làm sao có thể không cao hứng đến rơi lệ. Nãi nãi, tôn nhi bất hiếu, để ngài lo lắng, tôn khoa không xa tình chiết học từ tháng không tháng khoa. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng ôm lấy lão thái thái, mỉm cười nói rằng, tôn khoa không xa tình chiết học từ tháng không tháng khoa. Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên phía dưới, bên trong đất trời tràn cảnh cấp tốc biến hóa, khôi phục nên có dáng vẻ. Thiếu Phủ, mẫu thân Hàng Ngạo đồng cũng là rơi lệ không ngừng. Một tay lấy nhi tử ôm vào trong ngực, nửa ngày không nỡ buông ra, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, như là an ủi nói, tử quỷ lão cha, muội muội, y lão, chiếc không khoa địa quỷ tôn cầu chiến náo lộ ra lạnh náo, thanh thuần ca, gia gia, đại bá, nhị bá. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười cùng đám người từng cái bắt chuyện qua, nhìn lấy đám người dáng vẻ, tất cả đều kích động muốn khóc, này lúc không chỉ có là còn lại nhân tình tự kích động, liền Đỗ Thiếu Phủ chính mình cũng có chút không nhịn được muốn nước mắt nước vỡ đê, để mọi người lo lắng, tôn không không khoa phương hậu học mạch lạnh lộ ra thuật khắc, nhìn qua trước mắt từng trương quen thuộc mặt mũi, Đỗ Thiếu Phủ thật sự là có gan phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, sự thật, hắn đúng là đã trải qua một phen sinh tử, cái này cũng không có giả, nếu như không phải dựa vào tổ tiên lưu lại thủ đoạn, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng lần nữa sống lại, tại quyết chiến ma thần, thiêu đốt tự thân pháp tắc bổn nguyên thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đã làm tốt tử vong chuẩn bị, ai có thể ngờ tới, chính mình cuối cùng vẫn sống lại, thế sự là như thế hoảng hốt khó liệu, cho nên nói, hắn lần này kinh lịch, cùng rất nhiều chí thân tình cảm chân thành ở giữa, đúng là một trận sinh ly tử biệt, cha, ta muốn ôm một cái, Tiểu Kỳ Lân từ Âu Dương Thoải Mái vai đầu tung ra, trực tiếp nhảy tót vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, hai cái móng trước ôm Đỗ Thiếu Phủ cổ, khuôn mặt không ngừng mài cọ lấy, thân mật không, đi, chúng ta về nhà, sau xa thù tình sau hận chiến náo chỗ khoa, Đỗ Thiếu Phủ đem tâm tình thu liễm xuống dưới, tay phải ôm Tiểu Kỳ Lân, tay trái ôm lấy Đỗ Tiểu Hoàng, hướng hoàng cung một tòa đại điện đi đến, đại bá Đỗ Chấn Võ, nhị bá Đỗ Chí Hùng đều là vui vẻ không, theo sát mà, một đại ba người tại đại điện phân chia mở ngồi xuống, tất cả mọi người tâm tình cũng cuối cùng bình phục xuống dưới, nhưng vẻ kích động vẫn là tránh không khỏi. Ở đây đều là hoang quốc người hoặc cùng hoang quốc có sâu sắc liên quan cường giả, tại Đỗ Thiếu Phủ khôi phục về sau, tự nhiên là có được rất nhiều lời nói muốn cùng hắn nói, ngươi tiểu tử lần này làm ra lớn như vậy tràn diện, đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn không mau nói cho chúng ta một chút, già lâu bá thiên tuyệt không che giấu chính mình tốt chi tâm, trực tiếp là hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nghe được một câu như vậy ra hỏi, những người khác cũng tự nhiên mà vậy đưa ánh mắt về phía Đỗ Thiếu Phủ. Tất cả mọi người muốn biết rõ đêm thời gian gần 3 tháng, hắn đến cùng có dạng gì thu hoạch. Kỳ thực, ta chỉ là đang thức tỉnh về sau, tối tâm sinh ra một số cảm ứng, nhìn trộm một chút cái kia vô hình thiên đạo pháp tắc, nhìn xem cái kia đến tột cùng là một loại dạng gì tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có gì giấu giếm, nói như vậy nói, Thiếu Phủ, khó nói ngươi dung hợp thiên đạo. Đỗ Đình Hiên tâm thần trong nháy mắt nhấc lên, có chút bối rối hỏi nói, hắn hiểu rõ, nắm trong tay thiên đạo, cái kia có thể có được chí cao không lực lượng, tại cái này một giới vô nhân năng địch, cho dù là 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế tồn tại tới đây, đều phải thụ nó hạn chế, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, nhưng bây giờ là không hy vọng Đỗ Thiếu Phủ dung hợp thiên đạo. Chiết không không phương chiết học chỗ nguyệt học không phương, cái này, mọi người khác nghe vậy, cũng không nhịn được đều là giật mình, bọn hắn đều biết nói dung hợp thiên đạo đem đứng trước dạng gì trói buộc, nếu như hắn làm như vậy từ đó cái này thế giới không có cái kia vì thiên hạ thương sinh không để ý tính mệnh chém giết đại bằng hoàng, chỉ có một cái vô tình lãnh huyết thiên đạo hóa thân, đừng nói là lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ thành, cho dù là đổi lại chính bọn hắn, chỉ sợ cũng không có mấy người nguyện ý đi nếm thử, cho nên nói, như thế kết quả, hẳn là toàn bộ cái này một giới sinh linh cũng không nguyện ý nhìn thấy, yên tâm đi lão cha, ta cũng không có dung hợp thiên đạo. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối Đỗ Đình Hiên nói rằng, cùng lúc, còn hướng những người còn lại từng cái đầu nhập yên tâm ánh mắt, hô. Làm ta sợ muốn chết, chiếc thù thù địa phương kết xem xét tiếp thắng địch kết mạch, không có tốt, cái kia chí cường lực lượng không cần cũng được, xem như dung hợp thiên đạo, vậy cũng chỉ là một bộ vô hình quy tắc con rối mà thôi. Khắp nơi bị quản chế, vâng, có được như vậy cường đại lực lượng, lại không thể để bản thân sử dụng, muốn tới làm gì dùng. Một đám cường giả lao nhau nói dông dài lên, tâm đồng lúc tùng ra một hơi, mà là tại những người này ồn ào thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ lại là nhẹ nhàng nói ra một câu, vang ở tất cả mọi người bên tai, khiến cho tất cả mọi người một thoáng lúc sững sờ, cùng từng cái tượng đất giống như, tất cả đều hóa đá, sau xa quỷ sau hận tiếp náo học thi tiếp, Đỗ Thiếu Phủ hời hợt nói rằng, cười tủm tỉm quét mắt vẻ mặt của mọi người, bưng hơn là vô hạn đặc sắc, một cái kia cái trừng lớn suy nghĩ, miệng bên trong phản phất có thể nhét tiếp theo đầu đại tượng dáng vẻ, không nói ra được buồn cười, không. Không thể nào, nửa ngày về sau, Đỗ Tiểu Yêu cái thứ nhất mở miệng, cực kỳ khó có thể tin, trưởng khống có ý tứ là nói, ngươi có thể điều động thiên đạo lực lượng, nhưng lại sẽ không nhận thiên đạo quy tắc chỗ ước thúc, là thế này phải không? Sau xa thù tình kết xem xét tiếp thắng quá chiếc vũ, chân thanh thuần hồ nghi không chừng, nhịn không được hỏi, kỳ thực Đỗ Thiếu Phủ ý tứ hắn lý giải đến cũng không sai, chỉ là lòng có lấy cực độ không xác định, mới muốn xác nhận một phen. Sự thật, không riêng gì chân thanh thuần, những người khác này lúc, cũng đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, muốn nghe được của hắn cụ thể đáp án, thanh thuần ca, ngươi nói không sai, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là một bộ nụ cười nhưng cúc bộ dáng, điểm một cái đầu nói. Nhưng mà nếu như vậy nói vừa ra, nhất thời làm đến toàn bộ đại điện đám người tất cả đều sôi trào lên. Ta mẹ nó, cái này cũng được a, lão đại ngươi quá kiểu như trâu bò. Chưởng khống thiên đạo, đó là chưởng khống, không phải dung hợp a. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đỗ gia tổ tiên đều không có đạt thành sự tình, thế mà bị Thiếu Phủ làm được. Biến thái a, quá biến thái. Chưởng khống thiên đạo, chưởng khống cái này một phương thế giới lực lượng. Về sau lão cha không riêng gì Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, càng là cái này một giới Đại Bằng Hoàng, hắn vốn là cái này một giới Đại Bằng Hoàng, nhưng thêm trưởng khống vô hình thiên đạo quy tắc về sau, cái này tên đầu càng thêm danh phó kỳ thực, tôn thù phương xa kết xem xét mạch tháng thù học viễn, về sau, cho dù là lại như ma thần như thế cường giả đi tới nơi này một giới, rốt cuộc lực không nổi bất kỳ bọc nước, tôn thù phương xa kết xem xét mạch tháng thù học viễn nhưng mà nếu như vậy nói vừa ra, nhất thời làm đến toàn bộ đại điện đám người tất cả đều sôi trào lên, không sai, có Thiếu Phủ tại, lật tay có thể đem như thế cường giả chụp chết, công xa thù khoa tình địch học tiếp thắng bí cương vị chiếc, mọi người không có cái nào không là kích động không, bọn hắn đều đối với thiên đạo tồn tại có hiểu biết, liền Đỗ gia tổ tiên kinh tài tuyệt diễm như vậy hạng người, đều không có thế chưởng khống thiên đạo, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vậy mà làm được, có được dạng này đến cường lực lượng, nếu như muốn lần nữa đối mặt cùng loại ma giáo đại kiếp tình huống, lại cũng sẽ không xuất hiện dĩ vãng cái kia vậy sinh linh đồ tháng sự tình, liền 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế tồn tại, đi tới nơi này một giới đều nhất định muốn nhận vô hình quy tắc áp chế, có thể thấy được cái này một phương thế giới lực lượng, cụ thể là cỡ nào cường hãn. Mọi người đừng quá kích động, chưởng khống thiên đạo, cũng không phải là đại biểu cho không chết, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở miệng, khiến cho đến toàn bộ đại điện một trong phiến lặng ngắt như tờ, đều lặng lặng chờ lấy của hắn nói sau. Ta luôn cảm giác lấy, nếu có một số người đi tới nơi này một giới, cũng là sẽ không nhận thiên địa quy tắc áp chế, nhưng là nói không tốt cụ thể là hạng người gì, chỉ có một ít cảm giác mơ hồ. Hắn hơi nhíu lấy lông mày, chậm ung dung nói ra, cho nên nói, cũng không phải là không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được cái này một giới an toàn. Địch Khoa không xa tình chiết thuật từ lạnh náo tình sớm, khó nói, còn người có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế tồn tại còn mạnh hơn. Đỗ Đình Hiên mở miệng, có chút kinh nghi bất định địa đạo, tất cả mọi người cho rằng, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần là chí cường giả, hẳn không có người sẽ bọn hắn mạnh hơn, nhưng đã có cái kia thực lực không nhận cái này một giới thiên địa chi lực áp chế, từ đó đối với trưởng khống thiên đạo Đỗ Thiếu Phủ hình thành uy hiếp, như vậy thực lực chắc là hai người kia muốn tới đến đáng sợ hơn. Nghe được Đỗ Đình Hiên tra hỏi, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi lắc lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Tinh Tinh, nói, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cũng không biết rõ, nhưng ta luôn cảm thấy, có thể uy hiếp được ta, hẳn là cùng thực lực cường nhược quan hệ không phải quá lớn. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác rất là không hiểu, nhưng ngẫm lại cũng đều thoải mái, dù sao tam thập tam thiên cái kia vậy to lớn, còn có rất nhiều sự tình, là bọn hắn bây giờ thực lực còn chưa thể hiểu rõ đến. Thiếu Phủ, có kiện sự tình chỉ sợ ngươi còn không biết nói. Đỗ Đình Hiên không có ở trước đó vấn đề suy nghĩ nhiều, thay vào đó là đem ma giáo đại kiếp Đỗ Thiếu Phủ sau khi ngã xuống, ma thần lại lần nữa phục sinh, sau đó Tương Thần đột nhiên giết tới sự tình nói một lần. Tương Thần là hắn nuốt chửng ma thần nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ một thoáng lúc chấn kinh đến tột đỉnh, cái này giật mình thật là không như bình thường, từ hắn phục sinh về sau, còn là lần đầu tiên cùng mọi người tiếp xúc, đối với mình thân vẫn sau sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này nghe Đỗ Đình Hiên nói lên, lập tức để hắn cảm giác tâm ngạc nhiên. Sau đó, Đỗ Đình Hiên bọn người lại đem từ Thiên Mục Thần Thụ lão tổ nơi đó nghe được lời nói, nói cho Đỗ Thiếu Phủ. Nhưng mặc kệ bọn hắn suy nghĩ như thế nào, cũng vô pháp nghĩ thông suốt nó quan kết chỗ. Địch không không không quỷ chiết thuật chiến cô kết chủ từ. Đối với tương thần lai lịch, ta cũng vô pháp biết rõ ràng. Chắc hẳn đi đến ngoại giới về sau, hẳn là sẽ chậm rãi có hiểu biết. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán nói rằng, hắn cùng tương thần giao tình tuy nhiên không cạn, nhưng rất nhiều sự tình cũng xác thực không phải hắn biết. Tôn không thù xa độc địch thuộc chỗ tháng buồn mạch cầu, huống hồ, liền tương thần chính mình cũng một mực đang tìm kiếm lai lịch của hắn. Chỉ là không biết rõ tại hắn triệt để giết tử ma thần trước đó, có phải hay không đã nhớ lại một số cái gì. Lão cha, chúng ta đều có thể cảm giác được, cái này một giới sức áp chế có chỗ yếu bớt, tuy nhiên phi thường rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là sinh ra biến hóa. Đây có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Tiểu Tinh Tinh đôi mắt sáng nhẹ dơ lên, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, kết thù khoa độc kết cầu chỗ cô mạch thi chỗ, không riêng gì Tiểu Tinh Tinh, còn lại rất nhiều cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Tuy nhiên cùng lúc trước đối với, biến hóa không phải đặc biệt cự đại, nhưng quả thật là sinh ra yếu bất xu thế, cho nên, tất cả mọi người rất tốt, đây hết thảy căn bản là không phải đến từ Đỗ Thiếu Phủ, cái này sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng lại không phải ta gây nên. Tuy nhiên ta nắm trong tay thiên đạo chi lực, nhưng cũng không có năng lực đi cải biến vô hình quy tắc. Đỗ Thiếu Phủ điểm một cái đầu, giải thích nói, tại ta trưởng khống thiên đạo quá trình, có thể cắt thân thể sẽ đến rất nhiều đồ vật. Tự hồ cái này một giới một mực là nhận lấy cố ý áp chế, mà không phải từ xưa đến nay là như thế, cũng là tại ta trưởng khống thiên đạo về sau, vô hình chi tướng loại này áp chế giải khai đi. Về sau, chắc hẳn từ từ còn sẽ có càng lớn biến hóa phát sinh. Đỗ Thiếu Phủ có chút nhíu lại lông mày nói rằng, tại hắn trưởng khống thiên đạo thời điểm, phát hiện một chút dị sự tình, hắn cảm giác cái này một giới sức áp chế, cũng là vô hình quy tắc lực lượng, tự hồ nhận lấy cố ý can thiệp mà sinh ra, còn có loại tình huống này, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu, và Lâu Tuyệt Vũ bọn người cũng là chấn kinh ngạc, có thể ảnh hưởng một giới vô hình quy tắc, cái kia phía sau xuất thủ can thiệp người, đến mạnh đến mức độ như thế nào. Khó nói, thật sự có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần còn muốn cường đại hơn nhiều tồn tại, về sau tổng sẽ biết. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn phía vô ngần hư không, đây hết thảy đáp án, chỉ dựa vào chính mình suy nghĩ khẳng định không cách nào biết được, chỉ có thể đi phía ngoài thế giới tìm kiếm. Tôn Khoa thù tình địch cầu mạch cô thù chủ thù, Tôn Khoa thù tình địch cầu mạch cô thù chủ thù nhưng đã có cái kia thực lực không nhận cái này một giới thiên địa chi lực áp chế. Từ đó đối với trưởng khống thiên đạo Đỗ Thiếu Phủ hình thành uy hiếp, như vậy thực lực chắc là hai người kia muốn tới đến đáng sợ hơn. Có lẽ, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần có thể nói cho hắn biết cũng không nhất định. Đám người không có ở lời này đề nhiều lời cái gì, tiếp lấy lại cùng Đỗ Thiếu Phủ hàn huyên rất nhiều sự tình. Tại hắn phục sinh trước đó cái kia đoạn thời kỳ chỗ phát sinh sự tình, không có gì cổ mảnh, từng cái bẩm báo, nguyên lai tại bên ngoài, còn có tam thập tam thiên tồn tại, có vô số nhỏ thế giới, còn có 18 tầng địa ngục, nơi đó tu luyện người cảnh giới chia làm giác nguyên, động huyền, quy hư, đoạt thần, trảm chân, bất hủ, tọa vong, tái đạo, vô tượng chính đại tầng thứ. Mà thiên thánh chi cảnh, tương đương với đoạt thần cảnh giới, là ý nói, nếu như ta đi đến tam thập tam thiên, có thể trực tiếp có được trảm chân chi cảnh thực lực sao? Tin nói cái kia nha đầu theo nàng sư phụ đi hướng tam thập tam thiên, thiên một thần thụ lão tổ cùng cái gì Bắc Cung gia tộc có quan hệ, Đông Cách Thanh Thanh cũng đi đến ngoại giới, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần, từng phái người đến tương trợ tại ta, có cơ hội, thật tốt xin cảm tạ một phen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.